Bọn họ tới gần khu phế tích kia, chuẩn bị đem Khấu Thanh Đồng tiếp về Vân Thuyền. Vừa lúc đó, một tiếng địch vang lên. Tiếng địch kia du dương như nước, vừa giống như là hình chiếu cảnh liễu trên mặt nước, nhưng tràn ngập sát ý. Bụi mù dần dần rơi xuống, tầm mắt từ từ rõ ràng, tường cung cách nhau rất xa có thảm trạng tương tự, mảnh tường bóc ra từng mảng, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn tựa như là di tích cổ từ mấy vạn năm trước. Mặt nam đạo tường cung kia là thê thảm nhất, xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, bề rộng chừng mười mấy trượng. Liên Tam Nguyệt thu hồi nắm đấm, tầm mắt mọi người đều ở trên quả đấm của nàng, chuyển động theo, cuối cùng rơi vào trên mặt của nàng, tràn đầy kính nể cùng hoảng sợ. Động tác của nàng không thể nói là đẹp, rất tầm thường phổ thông, tựa như con người nàng như thế. Nhưng người lúc trước nhìn thấy cuộc chiến này, còn ai dám nói đây chính là phổ thông. Ai cũng biết Liên Tam Nguyệt là đại vật mạnh nhất tu hành giới, nhưng không có bao nhiêu người từng thấy nàng ra tay, bởi vì nàng đã rất nhiều năm không có chân chính ra tay, mà những người rất nhiều năm trước nhìn thấy nàng ra tay trên căn bản đều chết rồi. Ngày hôm nay mọi người mới biết, nguyên lai nàng thật sự mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, thậm chí so với trong truyền thuyết càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Huyết ma giáo cường giả cuối cùng Khấu Thanh Đồng, đã bị nàng đánh thành dáng vẻ như quỷ thế này. Tỉnh Cửu biết nàng là người thế nào, nàng thắng Khấu Thanh Đồng cũng là việc trong dự liệu, vì lẽ đó rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt có chút lo lắng. Vân Mộng Sơn căn cơ xác thực thâm hậu, tùy tiện đến một người đã rất mạnh, chỉ là đối với ta mà nói, vẫn là hơi yếu. Liên Tam Nguyệt đối với Đàm Chân Nhân nói, Đàm Chân Nhân dù làm sao chất phác, lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, nói, đây không phải là tùy ý chọn ra. Vân Mộng Sơn căn cơ thâm hậu đến mấy, Khấu Thanh Đồng hung nhân như vậy cũng chỉ có một. Nhưng hắn không bằng ngươi. Liên Tam Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Đàm Chân Nhân nói, vì lẽ đó ta muốn đánh ngươi. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái ước định cẩn thận năm trường quyết thắng bại, người thắng có thể tiếp tục đánh. Liên Tam Nguyệt thắng trận đầu, đương nhiên là có tư cách đánh trận thứ hai. Chỉ là không có người nghĩ đến, nàng vừa chiến thắng cường giả như Khấu Thanh Đồng bực này, tiếp theo đã muốn khiêu chiến Đàm Chân Nhân. Hoàng cung lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Lần này thật sự không có người xem trọng nàng. Đàm Chân Nhân thật sự là người mạnh nhất đại lục, Liên Tam Nguyệt mới nói ngay cả Khấu Thanh Đồng cũng không bằng hắn. Liên Tam Nguyệt mạnh hơn, mới vừa thắng Khấu Thanh Đồng, tất nhiên hao tổn rất lớn, hơn nữa rõ ràng bị thương, lại làm sao có thể chiến thắng Đàm Chân Nhân. Có chút bất ngờ chính là, Đàm Chân Nhân không như từ chối Tỉnh Cửu như vậy từ chối nàng, bình tĩnh nói, xin mời. Liên Tam Nguyệt nhìn hắn, trong mắt toát ra biểu hiện thưởng thức, nói, ta nói rồi, ngươi người này không sai, vì lẽ đó ta để ngươi xuất thủ trước. Lúc trước nàng cùng Khấu Thanh Đồng đã từng nói, nếu như nàng xuất thủ trước, bất luận người nào đều không có cơ hội xuất thủ. Lẽ nào Đàm Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Đàm Chân Nhân không có cảm giác bị nhục nhã, nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị, đem hai tay đưa đến trước người, sau đó bắt đầu điều chỉnh khoảng cách cùng góc độ. Vẻ mặt của hắn thật sự rất chăm chú, tựa như nông phu chuẩn bị ra ruộng đang đánh bóng đao cụ, tướng quân chuẩn bị xuất chính đánh bóng đao cụ, cẩn thận tỉ mỉ, không hề có chút sốt ruột. Một lát sau hai tay của hắn không còn di động, đại khái cách nhau một thước rưỡi, ngón tay hơi mở ra, như vây quanh một cái trụ hư không. Xác định hết thảy đều là hoàn mỹ, Đàm Chân Nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liên Tam Nguyệt nói, được rồi. Liên Tam Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng để Đàm Chân Nhân ra tay, Đàm Chân Nhân thật sự cũng chỉ ra một đôi tay. Biết bao hờ hững, biết bao kiêu ngạo. Đây mới là phong độ của Trung Châu phái trưởng môn. Nhưng nàng cũng không muốn xuất thủ trước, hơn nữa đối mặt với đôi tay kia, muốn ra tay cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đàm Chân Nhân đôi tay kia tuyệt không đơn giản, nắm chặt hư không, cho nàng cảm giác tựa như thật sự là một không gian khác. Lộ ra ý vị cùng với hung hiểm cực kỳ tuyệt diệu. Liên Tam Nguyệt lặng lặng nhìn đôi tay kia, bắt đầu tính toán. Đàm Chân Nhân không nhúc nhích, tùy ý để nàng nhìn. Thời gian chậm chậm trôi qua, ánh bình minh một lần nữa trở lại trong thiên không trên triều Ca Thành. Trong hoàng cung vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều lo lắng mà nhìn kỹ trong sân, biết đây tuyệt đối không phải đối lập đơn giản như vậy, chỉ là Đàm Chân Nhân cùng Liên Tam Nguyệt cảnh giới quá mức tuyệt diệu, chính mình không thể xem hiểu mà thôi. Trong thiên điện bỗng nhiên vang lên âm thanh ngáp một cái, Bình Vịnh Giai cảm thấy rất vô vị, nói, đến cùng khi nào thì bắt đầu a? Trong hoàng cung yên tĩnh, rất nhiều người cũng nghe được hắn, dồn dập trợn mắt nhìn nhau. Liên Tam Nguyệt cũng nghe được câu nói này, khẽ mỉm cười, đưa ngón trỏ ra ở trong gió điểm ra một giọt nước, bắn hướng đối diện. Giọt nước kia lướt qua mấy dặm khoảng cách, chuẩn xác không hề sai sót mà rơi vào giữa hai tay của Đàm Chân Nhân. Vùng hư không đó bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng, tựa như đã biến thành mặt hồ. Liên Tam Nguyệt không xuất thủ trước, Đàm Chân Nhân cũng không ra tay. Nhưng trận chiến đấu giữa hai người mạnh nhất chiêu thiên đại lục liền như vậy bắt đầu rồi. Mặt hồ dần dần bình tĩnh, sóng ngợn dần dần tăng rộng, dao động ra mấy đạo hồ quang. thời điểm bọt nước nổi lên, hồ chính là hồ, sông chính là sông, chỉ có thời điểm nước lắng xuống, mới biến thành một chiếc gương. Lúc này hư không giữa hai tay Đàm Chân Nhân đã biến thành một chiếc gương, mặt trên hiện ra vài đạo hồ quang. Tấm gương nhỏ nhất cũng có thể chứa được cả bầu trời rộng lớn nhất, chỉ cần khoảng cách đủ xa, hoặc là đạo pháp đủ mạnh. Cả tòa hoàng thành đúng lúc này đều tiến vào trong gương, sau đó bị đạo hồ quang kia cắt rời thành các hình ảnh bất đồng, đan xen, chồng chất lẫn nhau, thỉnh thoảng chia lìa, nói chung không còn là một thể. Thế giới chân thật cũng thuận theo phát sinh biến hóa, cung điện tựa hồ bị cắt thành vài đoạn, nhìn dị thường quỷ dị, làm người hoa mắt mê mẩn. Có chút thái giám gan lớn hiếu kỳ nhìn qua, cũng không chịu nổi, ngất đi. Trong đại điện các thần cũng ôm trán, co quắp ngồi trên mặt đất. Trong thiên không các tông phái cường giả, nhìn thấy chính là hình ảnh bên cạnh, cũng cảm thấy đạo tâm khẽ loạn, mau mau quay mặt đi. Bố Thu Tiêu mệnh lệnh Liễu Thập Tuế cùng Hề Nhất Vân các đệ tử bình thường nhắm mắt, lại, tiếp theo nhìn phía quảng trường, lần thứ hai than thở không ngớt, nghĩ thầm lấy đạo pháp luận, Đàm Chân Nhân quả nhiên thế gian vô song. Đàm Chân Nhân hai tay chậm rãi gần vào, vùng hư không kia tùy theo biến hình, vặn vẹo. Hai mảnh hình có hai tòa cung điện, tùy theo mà sát vào, một đạo lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng, theo không gian chồng chất mà xuất hiện ở trên quảng trường. Yên tĩnh hoàng cung vang lên vô số tiếng lanh lảnh vỡ vang lên, khả năng là âm thanh không gian cắt chém, cũng khả năng là âm thanh mảnh vỡ không gian dập tắt. Vô số cương phong từ những khe hở cùng vỡ vụn dâng lên, ở trên quảng trường lướt qua, nếu như không phải hoàng thành đại trận bảo vệ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ phá hủy cung tường. Liên Tam Nguyệt tóc đen phấp phới, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi. Cùng Khấu Thanh Đồng một trận chiến, nàng đã phải chịu vết thương không nhẹ, lúc này bị không gian đè ép, thương thế nhất thời bạo phát đi ra. Nếu như muốn thu được thắng lợi của cuộc chiến này, nàng nhất định phải dùng thế tiến công cuồng bạo nhất đánh vỡ đạo pháp của Đàm Chân Nhân. Vấn đề ở chỗ, Đàm Chân Nhân mặc dù là người nắm gương, đồng thời cũng là người trong gương, căn bản là không có cách xác định chân thân của hắn ở trong không gian nào, vậy thì làm sao có thể công kích được hắn? Liên Tam Nguyệt đi về phía trước một bước, ở giữa các tấm kính đầy trời tìm ra một con đường. Cái thông đạo kia cũng không phải là đi tới chân thân của Đàm Chân Nhân, mà là thông tới chiều dương trong thiên không. Nàng không định phi thiên bỏ chạy, chỉ là muốn nhìn thái dương. Một vệt nắng sớm tự bầu trời phía đông đi đến, xuyên qua những mảnh vỡ không gian trong hoàng thành, chuẩn xác rơi vào trên người nàng. Ở bên trong nắng sớm thanh lệ, bóng dáng của nàng có vẻ cực kỳ cao lớn. Nàng đưa tay phải ra nắm lấy cột nắng sớm kia, sau đó dùng lực nắm chặt. Một tiếng vang khó có thể hình dung ở trong lòng bàn tay của nàng vang lên. Tựa như là dây đàn bị đứt, vừa giống như là phi kiếm đứt, hoặc là pháp bảo vỡ tan. Nắng sớm đứt lìa. Liên Tam Nguyệt không buông tay, nắng sớm ở bên trong lòng bàn tay của nàng liên tục khúc xạ, xung đột, cuối cùng từ giữa ngón tay tràn ra, biến thành hạt vụn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Trong hoàng thành những mảnh vỡ không gian kia, đồng thời bị hạt nắng sớm chiếm cứ, trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu trắng, nhìn như vô số trang giấy, hình ảnh dị thường thần kỳ. Mở. Liên Tam Nguyệt quát một tiếng, đem đoạn nắng sớm trong tay ném tới trên đất. Hạt bạch quang màu nhũ bạch trên mặt đất lan lộn mà đi, như bọt nước cũng như sương mù. Cùng lúc đó, hạt ánh sáng bên trong những mặt kính không gian kia cũng bắt đầu hướng về biên giới khởi xướng va chạm không gián đoạn, phát sinh tiếng vang như mưa xối xả. Không biết là bởi vì biên giới sắp tan vỡ, hay là những hạt nắng sớm kia có sức hấp dẫn mạnh mẽ, những mặt kính không gian kia dần dần tới gần, cung điện dần dần biến đổi về dáng vẻ bình thường trước kia. Hoàng cung phương Tây Ngự Hoa Viên có tòa tháp, lúc này lại ở phía trên trong thiên không. Theo thủ đoạn của Liên Tam Nguyệt, tòa tháp kia chậm rãi hướng về Ngự Hoa Viên phương Tây bay về. Vừa lúc đó, Đàm Chân Nhân từ trong tháp đi ra. Ở trong mắt rất nhiều người, Đàm Chân Nhân vẫn đứng ở trên quảng trường, đứng ngay tại chỗ trước đây. Mãi đến tận khi hắn từ trong tháp đi ra, mọi người mới biết thì ra hắn đã sớm rời đi, hơn nữa đã đi tới trước người Liên Tam Nguyệt hơn trăm trượng. Đàm Chân Nhân đang cầm một chiếc chuông nhỏ đầy nét cổ xưa trong tay phải. Đây không phải Lưu Quang Trung mà Lạc Hoài Nam cùng Bạch Tảo từng dùng, mà là Trung Châu phái trấn phái pháp bảo Cảnh Vân Trung. Liên Tam Nguyệt quát lên, rơi. Một đạo nắng sớm từ trên trời rơi xuống, hướng về đỉnh đầu của Đàm Chân Nhân đập xuống. Vù một tiếng vang nhỏ, Cảnh Vân Trung đã chặn lại vệt nắng sớm ẩn giấu thiên địa uy thế này, phát ra tiếng khẽ kêu, dễ dàng phá vỡ mấy cây cổ thụ giữa thiên không. Đàm Chân Nhân lần nữa biến mất không còn hình bóng, sau một khắc lại từ một cái xương phòng phía tây đi ra. Đây chính là uy năng của Cảnh Vân Trung, cũng chính là thiên địa thác bộ. Cảnh Vân Trung là một món pháp bảo phi thường đặc thù, có người nói là thần vật trời sinh trên cổ Kỳ Lân từ thời viễn cổ, nặng như núi, căn bản không có cách nào sử dụng như phi kiếm hay những loại pháp bảo khác, chỉ có thể do người cầm chuông tự mình sử dụng. Mặc kệ người tu hành cảnh giới tuyệt diệu làm sao, thậm chí dù là trích tiên, chỉ cần để Cảnh Vân Trung vang lên bên tai, đều sẽ hồn phi phách tán, đau đến không muốn sống, coi như may mắn sống sót, tất nhiên cũng không còn chút sức phản kháng. Đương nhiên, người tu hành bình thường không cần nói vận dụng cảnh vân chung, chính là muốn cầm lấy đến không thể làm được. Chỉ có những cường giả cấp bậc, như Đàm chân nhân mới có thể tùy ý nâng ở trong tay, còn có thể cất bước như thường. Tựa như hắn lúc này đang đi đến trước người Liên Tam Nguyệt. Đổi lại là những người tu hành khác, sẽ không cách nào xác định vị trí của Đàm chân nhân. Lúc này ngoại trừ phá tan mặt kính không gian, mau chóng thoát ra ngoài, sẽ không còn bất kỳ phương pháp nào khác. Nhưng Liên Tam Nguyệt không hề lùi về sau một bước, nhìn Đàm chân nhân đứng trong thiên không, trong ánh mắt chiến ý càng nồng, ánh mắt càng sáng hơn. Một đạo khí tức cuồng bạo khó có thể tưởng tượng, từ dưới quần áo của nàng lan tràn tỏa ra. Vầng mặt trời phía đông kia phẳng phất cũng cảm nhận được ý chí của nàng, rải xuống càng nhiều nắng sớm. Nắng sớm từng bó rơi xuống, tựa như những cành cây đang bện lại với nhau. Bất kể Đàm chân nhân từ nơi nào đi tới, nghênh đón hắn đều là một đạo nắng sớm, để hắn trước sau không cách nào đi tới trước người Liên Tam Nguyệt. Tại sao Liên Tam Nguyệt lại có thể dự đoán được vị trí của hắn? Tại sao nàng có thể nhìn thấy chân thực giữa bao nhiêu hư ảo như vậy? Cường giả các tông phái còn có thể nhìn rõ hình ảnh, trên quảng trường đều trầm mặc không nói, cũng đoán ra được nguyên nhân. Đây chính là thiên nhân thông của Thủy Nguyệt Am. Sát một tiếng vang nhỏ, một bó nắng sớm cực kỳ thanh lệ từ phía đông ập tới. Đàm chân nhân từ trong chính điện giữa thiên không đi ra. Hai bên gặp gỡ, nắng sớm sát qua thân thể của hắn, một đoạn ống tay áo cùng vạt áo trước bị đốt thành tro tàn, nhưng không thể ngăn cản hắn bước ra một bước cực quan trọng này. Đàm chân nhân cuối cùng đã đi tới trước người Liên Tam Nguyệt. Hai người cách nhau chỉ hơn 10 trượng. Ở trong trận chiến tầng thứ như thế này, đây là việc cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Đàm chân nhân lại đến tự nhiên như thế. Liên Tam Nguyệt cũng rất tùy ý. Đàm chân nhân đi thêm một bước về phía trước, đồng thời tay trái mang theo mấy đạo thanh phong mà lên, chuẩn bị gõ vang cảnh vân chung cầm trong tay phải. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Liên Tam Nguyệt không hề rời đi, cũng không lấy nắng sớm phát quyền lần thứ hai phát động tấn công, trái lại đem hai tay đưa đến phía sau. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ chuẩn bị lao đến. Cuối mái tóc đen đang phất phới xuất hiện một tia sáng. Tiếp theo, tay áo đang bay chênh chách cũng xuất hiện một tia sáng. Cổ áo, đáy giày, khóe môi, vô số vị trí trên thân thể nàng đều xuất hiện một tia sáng. Những thứ kia cũng không phải kiếm ý, nàng cũng không phải vô hình kiếm thể, nhưng thực chất có thể tương thông. Nàng cùng Tình Cửu ở Tam Thiên Viện, ở trên thế gian đồng du nhiều năm, nên cũng đã thành một vị kiếm đạo đại gia hay sao? Vô số tia sáng tạo thành đồng thời, sau đó trở thành một màn ánh sáng, thân thể của nàng ở phía trước nhất màn sáng, nhìn qua những tia sáng này đều là tàn ảnh mà nàng lưu lại. Nàng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng về Đàm chân nhân lao tới. Sát một tiếng vang nhỏ, sượt qua người, thiên địa thác bộ, dịch ra một bước chính là chân trời góc biển. Trên quảng trường những mảnh vỡ quang kính kia bỗng nhiên trở nên ảm đạm, những cung điện vô danh xuất hiện ở vị trí bất đồng bỗng nhiên đảo ngược phương hướng. Vù. Cảnh vân chung được gõ vang lên, cuồng phong gào thét, đất trời tối tăm, cả tòa hoàng thành phẳng phất vào đúng lúc này đều bắt đầu run rẩy. Không ai có thể nhìn rõ ràng hình ảnh một khắc đó, cho dù thiền tử cùng bố Thu Tiêu cũng không làm được. Không biết bao lâu trôi qua, những tia sáng kia rốt cục đã biến mất, hoàng cung hồi phục dáng vẻ bình thường. Trên quảng trường chỉ còn dư lại hai người cách hơn 10 trượng khoảng cách quay lưng lại, mà đứng. Liên Tam Nguyệt giơ lên tay áo bên trái lau máu trên mặt, nhưng có rất nhiều máu từ trong mũi. Từ trong miệng trào ra, làm thế nào cũng không thể lau sạch sẽ. Đàm chân nhân nhìn cảnh vân chung trong tay, nếp nhăn trên mặt sâu hơn rất nhiều. Trên bố y khắp nơi đều là dấu vết nắng sớm thiêu đốt, nhìn có chút chật vật. Đùng đùng đùng đùng, vô số thanh âm thanh lanh lảnh dày đặc vang lên, có chút đến từ những mảnh vỡ không gian một lần nữa dung hợp lại, mà đại đa số đến từ chính thân thể của Đàm chân nhân. Ta thua. Đàm chân nhân xoay người lại, nhìn nàng nói, biểu hiện vẫn rất chất phác. Liên Tam Nguyệt xoay người lại nhìn hắn nói, nếu như ngươi kiên trì gõ thêm một cái, có thể cùng ta đồng quy vu tận. Trên mặt của nàng tràn đầy vết máu, nhìn làm sao có thể giống Thủy Nguyệt Am thế ngoại cao nhân, mà tựa như một nha đầu nghịch ngợm cùng nam hài nhà hàng xóm vừa đánh nhau xong. Đàm chân nhân nói, ta không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liên Tam Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta không có chuyện gì muốn làm. Vì lẽ đó ta bại bởi ngươi là chuyện tất nhiên. Đàm chân nhân nhìn phía tay phải của nàng. Cảm khái nói, huống chi số lượng chân nguyên của ngươi hiện tại có thể tiến vào ba vị trí đầu trong lịch sử tu hành giới, chiêu thiên đại lục còn có ai là đối thủ của ngươi chứ? Liên Tam Nguyệt còn đang chảy máu, thỉnh thoảng dùng tay áo trái lau một chút, nhưng tay phải vẫn không động. Nắng sớm từ giữa ngón tay tràn ra, bên trong tia sáng màu trắng có những hạt màu vàng cực kỳ nhạt, chỉ có nàng cùng Đàm chân nhân có thể nhìn thấy. Nàng nói, việc này cũng có một phần cơ duyên từ Vân Mộng Sơn. vì lẽ đó cũng không có gì không vui. Nói xong câu đó, Đàm Chân Nhân đạp không mà lên, cứ như vậy đi tới trong thiên không, sau đó hướng về Vân Mộng Sơn mà đi. Trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, thời gian rất lâu đều không có âm thanh, tất cả mọi người đều khiếp sợ tới cực điểm. Đàm Chân Nhân lại thua, hơn nữa còn nói, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục không có ai là đối thủ của Liên Tam Nguyệt. Trước tiên chiến thắng cường giả cuối cùng của huyết ma giáo Khấu Thanh Đồng, tiếp theo cũng không nghỉ ngơi, lại đả bại người được công nhận mạnh nhất thiên hạ, Trung Châu phái trưởng môn Đàm Chân Nhân. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nữ nhân này đến rốt cuộc cường đại đến mức độ nào? Đàm Chân Nhân tại sao lại trực tiếp rời khỏi Triều Ca Thành? Lẽ nào hắn cảm thấy Trung Châu phái đã bại liên tục hai trường, thêm vào không ai có thể chiến thắng Liên Tam Nguyệt, trực tiếp lựa chọn từ bỏ ư? Liên Tam Nguyệt trước tiên chiến Khấu Thanh Đồng, sau đó chiến Đàm Chân Nhân. Trong sân cát bay đá chạy, ánh bình minh cùng bầu trời đều rơi xuống nhân gian, căn bản không người chú ý tới. Cảnh Tân theo tường cung đi tới trước đại điện, được những lão thần vẫn như cũ trung tâm bảo hộ ở giữa. Nhìn Đàm Chân Nhân đạp không mà đi, rời khỏi Triều Ca Thành, Cảnh Tân nghĩ tới việc khuất nhục quỳ xuống bên trong Thủy Nguyệt Am, không cảm thấy khổ sở cùng thất vọng, trái lại cảm thấy thoải mái đôi chút. Cảnh Nghiêu lúc này mới chú ý tới huynh trưởng của mình ngay ở chỗ không xa. Huynh đệ hai người ánh mắt đối đầu, đều có chút nhạt, sau đó cấp tốc chuyển thành căng thẳng, bởi vì Liên Tam Nguyệt đang hướng về đại điện đi tới. Mặc kệ là đôi huynh đệ Cảnh thị hoàng tộc này hay là các đại thần trong triều, nhìn thấy bóng dáng Liên Tam Nguyệt càng ngày càng gần, đều theo bản năng mà lo lắng, ngay cả Lộc Quốc Công mấy người cũng không ngoại lệ. Không người nào có thể sau khi nhìn thấy hình ảnh hôm nay, còn có thể đối mặt với nàng mà vẫn giữ tỉnh táo. Liên Tam Nguyệt không để ý đến những người này, trực tiếp hướng về Tỉnh Cửu đi đến. Đi tới một nửa, nàng bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay trên không trung lấy ra chút thanh thủy, rửa đi vết máu trên mặt mới tiếp tục cất bước. Liên Tam Nguyệt đi qua bên người Tỉnh Cửu, ở trên thềm đá ngồi xuống. Tỉnh Cửu cũng đi trở lại, ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn phía gò má của nàng. Đóa hoa đào trên tóc mai còn đang hơi rung động, nhiễm chút máu, càng thêm mỹ lệ. Ngươi kiếp này làm việc vẫn dây dưa như cũ. Liên Tam Nguyệt nhìn Cảnh Tân bên kia một cái, nói, lúc đó trực tiếp giết không phải thuận tiện hay sao? Làm việc dây dưa là đánh giá của Thanh Sơn Tông đối với Trung Châu Phái, nhưng cũng đã từng là đánh giá của nàng đối với toàn bộ tu hành giới trên Chiêu Thiên Đại Lục. Đối với chuyện này Tỉnh Cửu cũng không tiện đánh giá. Liên Tam Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người trong đại điện đều chú ý nhất cử nhất động của nàng, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Cảnh Tân trầm mặc không nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Giết hắn cũng vô dụng. Tỉnh Cửu nói, còn nhớ Cảnh Thục không? Hoàng tộc hậu đại như nàng lưu tán ở dân gian rất nhiều, Trung Châu phải bất cứ lúc nào cũng có thể chọn một cái, lại giao cho Nhất Mao trai dạy lớn, tin tưởng bố Thu Tiêu cũng không ý kiến. Liên Tam Nguyệt nói, ta nhớ tiểu cô nương kia, Cảnh gia cũng xác thực giỏi sinh. Tỉnh Cửu nói, nàng đã chết rồi, ngươi có thể đừng chết. Liên Tam Nguyệt nói, nếu như ta không tỉnh lại, ngươi định làm sao? Mãi đến tận hiện tại Thanh Sơn Tông cũng không có người nào đến. Nguyên Kỵ Kình cũng chưa từng xuất hiện, nàng biết rõ quan hệ chân thực giữa hắn cùng Nguyên Kỵ Kình, tự nhiên có thể nghĩ ra đây là ý của hắn. Tỉnh Cửu nói, ta vốn nghĩ tự mình xử lý là được. Liên Tam Nguyệt có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại yếu như thế, xử lý như thế nào? Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên ngươi có tư cách nói ta yếu. Liên Tam Nguyệt hơi nhíu mày, đắc ý nói, dù sao ngươi hiện tại yếu hơn ta. Tỉnh Cửu cười cười, nói, dù yếu cũng có biện pháp xử lý. Liên Tam Nguyệt biểu hiện kinh ngạc, nói, ngươi dự định dùng một chiêu kia ư? Sẽ chết rất nhiều người. Tỉnh Cửu biểu hiện kinh ngạc, nói, ngươi cũng quan tâm chết nhiều người ư? Liên Tam Nguyệt nói, có thể là bị ngươi ảnh hưởng. Tỉnh Cửu nói, vậy ta cũng bị ngươi ảnh hưởng. Lúc này nói lời ta thích nghe, lại có ý gì? Liên Tam Nguyệt cười ngửa về đằng sau, hai tay chống bậc thang phía sau, nhìn phía mảnh bầu trời xanh lam, dáng vẻ rất hưởng thụ. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, nói, cảm tạ. Liên Tam Nguyệt vẫn như cũ nhìn bầu trời, nói, ta không phải tiểu nữ sinh bình thường, nhưng cũng biết miệng ngươi không ngọt, sau đó không cần cố nói những lời này, quá cứng nhắc. Ngay thời điểm Tỉnh Cửu định cố nói thêm gì nữa, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến âm thanh chén trà va chạm, khanh khách, lại có chút như hàm răng đang run, tràn ngập ý vị sợ sệt. Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bình Vịnh Giai bưng một cái khay đi tới. Trên khay đặt hai chén trà là bằng sứ trắng, cũng tuyệt đối không trắng bằng mặt của hắn lúc này. Bình Vịnh Giai lúc này thật sự rất sợ, bởi vì hắn phát hiện mình nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe được, không biết có thể bị giết người diệt khẩu hay không. Coi như sư phụ che chở chính mình, nhưng nữ nhân này lợi hại như vậy, hơn nữa vừa mới nói, sư phụ yếu hơn so với nàng. Nói đến sư phụ cùng nữ nhân này xác thực rất có vấn đề, chính mình đi tới gần như thế, lại cũng không phát hiện, tâm tư của các ngươi cũng chỉ ở trên người đối phương sao? Thực sự là hối hận, ta tới nơi này làm gì chứ? Vì lấy lòng sư phụ đem mạng nhỏ tặng đi, thật sự là quá mức không có lời. Nghĩ những chuyện linh tinh này, mặt của Bình Vịnh Giai càng ngày càng trắng, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, âm thanh chén trà va chạm cùng hàm răng va chạm tựa như đan xen với nhau. Liên Tam Nguyệt hiếu kỳ hỏi, kẻ ngốc này là ai? Tỉnh Cửu nói, đồ đệ của ta, Quan Môn. Liên Tam Nguyệt nhìn Bình Vịnh Giai một chút, cảm thấy không có đặc biệt gì, đưa tay nắm chén trà nhấp một hớp, nói, vừa vặn có chút khát, cảm tạ. Bình Vịnh Giai nghe vậy mừng như điên, nghĩ thầm xem ra hẳn là không chết rồi. Vừa lúc đó, Liên Tam Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn. Bình Vịnh Giai vui vẻ đột nhiên tan biến, lạnh cả người, như rơi xuống hầm băng, nghĩ thầm nhân vật bực này đại khái hỉ nộ vô thường, sẽ không đến mức bỗng nhiên ra tay đập chết chính mình chứ. Một lát sau, Liên Tam Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn, Bình Vịnh Giai sợ đến hồn vía lên mây. Nhìn ra cái gì rồi sao? Tỉnh Cửu hỏi. Liên Tam Nguyệt nói, không có. Ta cũng không có. Tỉnh Cửu nói, vì lẽ đó có chút kỳ quái. Đoạn tường thành phía đông nam bị nổ tung thành một lỗ thủng to, đá vụn chất thành một ngọn núi nhỏ, Khấu Thanh Đồng nằm phía trên, máu me khắp người, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Cấm trận dưới tường thành bại lộ ở trước ánh mặt trời, Cố Phán cùng các quan viên Thanh Thiên Ti cảnh giác nhìn bên ngoài. Mấy chục đạo khí lãng đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, phía trước nhất là ba tên Trung Châu phái cốc chủ, đều là luyện hư cảnh đại cường giả, từ đó có thể biết, Trung Châu phái tuyệt đối không muốn Khấu Thanh Đồng chết đi như thế. Bỗng nhiên có một tiếng địch du dương vang lên, ba tên cốc chủ đứng ở phía dưới phế tích, cảnh giác nhìn phía bốn phía, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Tiếng địch kia rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, ôn nhu rồi lại vô cùng đáng sợ, Cố Phán sắc mặt tái nhợt, nhấc tay ra hiệu các thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong thạch bích trên đài cao ẩn giấu đi tòa đại thần nỗ kia cũng đã đẩy ra, nhắm vào bên ngoài. Tiếng địch bay trong gió giữa sáng sớm, không biết đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào, nhưng ở bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe được, bao quát cả phía trên phế tích, bên tai Khấu Thanh Đồng. Bỗng nhiên, một đạo tiểu kiếm vô hình từ trong tiếng địch sinh ra, nhanh như chớp tiến vào tay trái của Khấu Thanh Đồng, sau đó từ tay phải hắn xuyên ra ngoài, phát ra một tiếng vang nhỏ. Vài giọt máu sền sệt đến cực điểm từ trong tai Khấu Thanh Đồng chảy xuống, rơi vào đá vụn thiêu đốt thành lửa, cấp tốc chuyển thành khói xanh, cho đến hư vô. Khấu Thanh Đồng ánh mắt ảm đạm, cả người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng biến thành vô số mảnh lá khô, theo gió mà lên, đồng dạng chuyển thành hư vô. Vị cường giả này ở phía sau Vân Mộng Sơn ẩn tu ngàn năm, hôm nay vì một đạo tiên lục mà xuống núi, nhưng lại chết như vậy. Hắn là cường giả cuối cùng của Huyết Ma giáo, cũng là cường giả cuối cùng của niên đại trước. Cái chết của hắn, tuyên cáo lịch sử của Huyết Ma giáo chính thức kết thúc, có phải cũng đồng nghĩa giai đoạn ngàn năm kia chính thức cáo biệt vũ đài lịch sử. Đạo tiểu kiếm vô hình kia sau khi giết chết Khấu Thanh Đồng, cấp tốc ở trong gió biến mất, đạo tiếng địch du dương kia cũng thuận theo đi xa. Hết thảy mọi người nhìn thấy hình ảnh này đều khiếp sợ không nói gì. Khấu Thanh Đồng là một trong những người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, coi như bị Liên Tam Nguyệt đánh cho trọng thương sắp chết, nhưng làm sao sẽ bị giết chết nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa ngay cả ba tên luyện hư cảnh đại cường giả cũng đều không phát hiện đạo tiểu kiếm này đến. Chủ nhân đạo tiếng địch kia cùng đạo tiểu kiếm này rốt cuộc là ai? Ba tên Trung Châu phái cốc chủ hướng về phương hướng tiếng địch đi xa đuổi theo, càng không xem cấm trận dưới tường thành một cái. Cố Phán sắc mặt vẫn trắng xám như cũ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, hai tay ở trước người khẽ động, khí tức tản ra, dùng Trung Châu phái đạo pháp vận lên gạch đá, đem cái động trên tường thành ngăn chặn, sau đó ra lệnh mau mau thi trận ra cố. Tiếng địch bay trên không trung ở chiều ca thành, khi thì du dương, khi thì đẹp đẽ, khi thì ung dung, khi thì đắc ý, vị trí xuất hiện cũng liên tục biến hóa, một khắc trước còn ở Thái Thường Tự, một khắc sau đã đến Bạch Mã Hồ, thoáng cái đi tới Mai Viên, tiếp theo lại xuất hiện bên cạnh một cái giếng ngoài hơn 10 dặm, lại có chút cảm giác xuất quỷ nhập thần. Ba tên Trung Châu phái cốc chủ đuổi chốc lát, đã cùng Việt Thiên Môn gặp gỡ, song phương rất tự nhiên xác định người chính mình đang tìm chính là ma đầu kia, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Thái Bình ma đầu vượt kiếp trùng tu, hiện tại cảnh giới vẫn còn thấp, vì sao bọn họ bốn tên luyện hư cảnh trưởng lão đều không thể đuổi kịp hắn? Càng không thể nói là vây giết. Thời điểm Việt Thiên Môn bốn tên Trung Châu phái cường giả gặp gỡ, Âm Tam đã ở trong giếng lấy một bình thủy, đi tới trong một ngôi tửu lâu. Tòa tửu lâu này cách hoàng thành không tính quá xa, cách Ứng Thiên Môn cũng chỉ có mấy dặm khoảng cách, trong ngày thường hẳn là nơi các đại quan quý nhân thích đến, trang hoàng cực kỳ chú ý, ỷ lan phong cảnh vừa vặn. Âm Tam ở trong khố phòng tìm tới thanh trà tối quý báu Nhuận Hào, đặt vào trong ấm, nhấc theo ấm nước, bưng chén trà đi tới lan can, hướng về ngoài tửu lâu nhìn tới. Cái ấm nước kia hắn mới từ trong giếng lấy ra, khi hắn rót vào trong chén trà lại nóng bỏng đến cực điểm, tỏa ra khói trắng. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, mùi hương đã tỏa ra trà hương nhàn nhạt. Âm Tam nâng chung trà lên đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nước trà nóng bỏng trở nên lạnh rất nhiều, vừa vặn là nhiệt độ thích hợp nhất để uống. Trà mới vào cổ họng, như tiếng địch lọt vào tai, hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nhìn phía Ứng Thiên Môn cách xa mấy dặm, hai hàng lông mày đẹp đẽ lại nhướng lên. Ứng Thiên Môn đã biến thành một tòa phế tích, nhưng đoàn mây mù kia vẫn ở chỗ này, trong mây mù bóng người như ẩn như hiện, vẫn như cũ nhìn không rõ. Đi kèm âm thanh lao sao, thanh điểu từ phương xa bay tới, đáp xuống lan can, theo tầm mắt của hắn nhìn tới, trong mắt khẽ nhúc nhích, có vẻ cực kỳ bất an. Thanh điểu miệng nói tiếng người nói, ngươi đang làm gì? Nàng ở Trung Châu phái sinh hoạt mấy vạn năm, bị Bạch Chân Nhân khống chế đã mấy trăm năm, biết Bạch Chân Nhân đáng sợ hơn so với ai khác. Âm Tam nâng chén trà, lẳng lặng nhìn đám mây kia, không nói gì, cũng không có ý tứ thu tầm mắt lại. Thanh Nhi quay lại hình người, nhìn hắn căng thẳng nói, ngươi đang gây sự với nàng sao? Âm Tam nói, là thăm dò. Lấy tu vi cảnh giới của Bạch Chân Nhân, khẳng định ngay đầu tiên đã cảm nhận được tầm mắt của hắn, nhưng nàng không có để ý đến hắn. Chuyện ra sao mới có thể để cho nàng tạm thời không để ý tới Thái Bình Chân Nhân? Đó tất nhiên là chuyện so với trời còn nặng hơn, hoặc là nói là vượt qua cấp độ mọi chuyện trên Chiêu Thiên Đại Lục. Thanh Nhi hỏi, làm sao? Âm Tam như có điều suy nghĩ nói, ngày hôm nay có thể sẽ có người chết. Thanh Nhi tức giận nói, dù sao cũng không phải là ngươi. Lần này Âm Tam không như bình thường như vậy tiếp một câu đương nhiên, trầm mặc thời gian rất lâu sau, quay đầu nhìn về phương Bắc Hoàng Thành, trong mắt xuất hiện một vệt tiếc nuối. Năm đó hắn đã cảm thấy Liên Tam Nguyệt là người rất giống với mình, tuy rằng lý niệm trái ngược, thế nhưng bản chất tương thông, thậm chí có thể nói là người đồng đạo. Chỉ tiếc nữ tử ưu tú như vậy, lại bị tên sư đệ đầu gỗ kia làm cho biến hóa thành bộ dáng sau này. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, cảm khái nói, nữ nhân a. Thanh Nhi hơi nhíu mày, mang theo địch ý hỏi, nữ nhân làm sao a? Trong đại điện quan viên cùng với trong thiên không các phái người tu hành dần dần tỉnh lại, tiếp nhận hiện thực. Hiện thực này chính là Thủy Nguyệt Am Liên Tam Nguyệt chợt hiện thân nhân gian, đồng thời đại biểu Thanh Sơn xuất chiến, liên tục chiến thắng hai đại cường giả tuyệt thế của Trung Châu phái. Nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trên thềm đá trước điện uống trà, mọi người tâm tình có chút quái dị, nếu như Tỉnh Cửu đúng là Cảnh Dương, năm đó nếu như bọn họ kết thành đạo lữ, Chiêu Thiên Đại Lục còn có chuyện của người khác hay sao? Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái năm trận chiến đấu đã kết thúc hai trường, nếu như Trung Châu phái lại thua một trận, liền muốn dựa theo ước định lui ra Triều Ca Thành, không được can thiệp vào ngôi vị hoàng đế. Nhìn qua Trung Châu phái thế cuộc rất nguy hiểm, đã đến biên giới vách núi, nhưng không ai cảm thấy Trung Châu phái thật sự không còn hy vọng. Liên Tam Nguyệt mạnh nữa, liên tục chiến thắng hai đại cường giả tuyệt thế, tất nhiên cũng hao tổn rất lớn, hơn nữa ai nấy đều thấy được, nàng bị thương rất nặng. Những thương thế có ngạnh thương khấu thanh đồng lưu lại, có nội thương là nàng mạnh mẽ tăng lên cảnh giới phá tan mảnh vỡ không gian. Thương thế nặng nhất đến từ Đàm Chân Nhân gõ vang cảnh vân trung. Thần nỗ chi mặt ngay cả quần áo nữ tu Đông Dịch Đạo đều không thể bắn thủng. Tiếp theo Trung Châu phái ra trận mặc kệ là Bạch Chân Nhân hay là Kỳ Lân, nghĩ đến đều không phải hiện tại nàng có thể tiếp được. Đoàn mây mù kia rời khỏi phế tích Ứng Thiên Môn, đi tới trong hoàng cung, rơi vào quảng trường, sau đó dần dần tản ra. Nhìn thấy hình ảnh này, mọi người có chút lo lắng, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Phương xa không có vang lên Kỳ Lân ngâm sướng. Trung Châu phái quan trọng nhất trận thứ ba, đương nhiên hẳn là để Bạch Chân Nhân. Mây mù dần dần tản ra, lộ ra ra một bóng người. Trên mặt của nàng vẫn như cũ sương mù lượn lờ, thân hình cao lớn, như một tòa núi tuyết. Hoàng cung bốn phía bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có người từ phía sau nàng đi ra. Trong mây mù vẫn luôn có hai người. Nữ tử kia lẳng lặng hướng về trên quảng trường đi tới, váy trắng lướt nhẹ. Chính là Bạch Tảo. Bạch Tảo mang nón lá, vành nón buông lụa trắng, che đi dung nhan. Một đạo đoạn mang màu trắng đính ở khuỷu tay của nàng, theo gió mà lên, ở phía sau nhẹ nhàng tung bay. Xa xa nhìn, thật sự rất giống một bạch y tiên tử. Loại khí tức nhu nhược mà bình tĩnh kia tựa như hồ nước, như cành liễu. Như cành liễu phản chiếu xuống mặt hồ. Toàn bộ tu hành giới đều biết, nàng là con gái mà vợ chồng Trung Châu phái trưởng môn coi như chân bảo. Trời sinh thông tuệ, chí mưu vô song, tu đạo thiên phú cũng cực cao. Chỉ là tiếc nuối tiên thiên không đủ, tu đạo tiền cảnh không được đặc biệt xem trọng. Mãi đến tận năm ấy Mai Hội đạo chiến, nàng cùng Tỉnh Cửu bị nhốt trên cánh đồng tuyết 6 năm, chẳng biết vì sao, càng là ẩn tật diệt hết. Sau đó tu đạo thiên phú của nàng được hoàn mỹ mà bày biện, hiện tại người trong Vân Mộng Sơn có thể cùng Thanh Sơn Tông Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế đánh đồng, cũng chỉ có nàng cùng Đồng Nhan mà thôi. Chỉ là coi như ngươi tu đạo thiên phú cho dù tốt, vì sao lúc này lại xuất hiện ở trên quảng trường Hoàng Cung, hướng về đại điện đi đến. Những người tu hành nhìn hình ảnh này bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

muốn bao nhiêu? Tỉnh Cửu nói, toàn bộ. Đối với kiếm tu mà nói, nghịch chuyển kiếm nguyên đem kiếm ý bức ra như vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm, chớ đừng nói chi là toàn bộ kiếm ý. Tỉnh Cửu biết Bình Vịnh Giai sẽ không sao, nhưng Bình Vịnh Giai lại không biết, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi, bộp một tiếng ngồi xuống trên đất, nhắm mắt lại bắt đầu thôi phát kiếm ý. Lúc Liên Tam Nguyệt đi tới trong quảng trường, Bạch Tảo còn ở phía xa. Đám mây mù phương xa lần thứ hai tụ lại, đem Bạch Chân Nhân bao phủ, làm cho âm thanh của nàng cũng có thêm chút cảm giác mờ ảo, ngươi còn sống sót, quả thật có chút làm người bất ngờ, nhưng ngươi không thay đổi được cái gì. Liên Tam Nguyệt mặt không cảm xúc nói, Đàm Chân Nhân kỳ thực không tồi, nhưng ngươi biết tại sao ta nhìn hắn không hợp mắt sao? Bạch Chân Nhân nói, chúng ta thế hệ này đều biết, trong mắt của ngươi chỉ có Cảnh Dương, ngay cả Tào Viên đều không lọt vào mắt, như thế nào sẽ để ý đến người chất phác vô vị như hắn? Liên Tam Nguyệt nói, không, ta nhìn hắn không hợp mắt là bởi vì hắn năm đó, vì chức trưởng môn Trung Châu mà cưới người như ngươi. Bạch Chân Nhân nói, vậy địch ý của ngươi đối với ta vì sao mà đến? Đương nhiên là bởi vì nàng. Liên Tam Nguyệt giơ ống tay áo. Trên quảng trường gió càng lớn hơn, phất động đoạn mang trên khuỷu tay Bạch Tảo, cũng phất lên lụa từ nón lá buông xuống, lộ ra mặt của nàng. Bạch Tảo nhắm mắt lại, lông mi thật dài không chớp một cái, sắc mặt hồng hào, tựa như hài tử ngủ say. Quỷ dị chính là, nàng còn đang không ngừng cất bước về phía trước. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, đã cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu đến cực điểm. Liên Tam Nguyệt nhìn phía Bạch Chân Nhân trong mây mù, biểu hiện nghiêm khắc nói, ngươi là mẹ ruột của nàng làm sao cũng có thể xuống tay được. Nàng lúc trước bảo hôm nay không muốn cùng Bạch Chân Nhân nói chuyện, nhưng nhìn Bạch Tảo hiện thân, thực sự áp chế không nổi tức giận trong lòng, nhất định phải giáo huấn đối phương vài câu. Đoàn mây mù kia lui ra khỏi hoàng thành. Bạch Chân Nhân không trả lời câu hỏi của nàng. Bầu trời trong xanh bên bỗng nhiên bắt đầu mưa. Đó là Thái Dương Vũ, cũng là cảnh tượng kỳ dị nhất trong thiên địa dị tượng. Vô số mây đen tự bốn phía bầu trời xông tới, trong nháy mắt che khuất ánh mặt trời, để thế gian trở nên tối tăm. Trong tầng mây mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đạo tia chớp chính đang tích xúc, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Bạch Tảo nhắm mắt lại bay đến trên không trung, đoạn mang màu trắng liên tục phấp phới, tựa như viết văn tự không người có thể nhận thức. Cuồng phong gào thét, mưa xối xả như mũi tên, thiên địa khí tức đại loạn, phảng phất thiên kiếp đến. Răng rắc, răng rắc, vô số tiếng lôi minh nổ vang, vô số đạo chớp giật từ trời cao chém xuống, tiến vào thân thể Bạch Tảo. Những tia chớp kia có đến từ trong mây, có đến từ lôi vực, có phảng phất đến từ nơi cao hơn. Vô số tia chớp từ trong mây đen rơi xuống, tiến vào thân thể của Bạch Tảo. Đây là một quá trình giáng lâm. Liên Tam Nguyệt có lẽ nên thử phá vỡ quá trình này, nhưng nàng không làm vậy. Nàng chỉ lặng lặng nhìn Bạch Tảo phía dưới tầng mây, trong mắt không có cảnh giác, không có căm ghét, chỉ có thương tiếc cùng thương yêu. Sau khi phi thăng thất bại, nàng dùng Xuân Tàm Hóa Điệp Đại Pháp vượt kiếp trọng sinh, vốn cảm thấy rất cấp bách, vì lẽ đó từ sớm đã tìm kiếm truyền nhân của mình trên thế gian này. Lạc Hoài Nam, Đồng Lư, Đồng Nhan, Hà Chiêm, năm ấy các đệ tử trẻ tuổi thiên tài đã từng tham gia mai hội, đều đã từng là đối tượng mà nàng khảo sát. Bạch Tảo càng là trọng điểm mà nàng quan sát, chỉ là lúc đó Bạch Tảo vốn dĩ tiên thiên thiếu hụt, quá mức nhu nhược, nàng cảm thấy đứa bé này không thể gánh vác được áp lực nặng nề như vậy, liền đem tầm mắt chuyển tới trên người Triệu Tịch Nguyệt, chuyên môn đi tới mai hội một lần. Bất luận từ bất kỳ phương diện nào để đánh giá, Triệu Tịch Nguyệt đều rất hoàn mỹ, vấn đề là nàng lại tới Thần Mạt Phong, còn làm đệ tử tái thế của Cảnh Dương. Nghe được tin tức này, Liên Tam Nguyệt đã biết nàng sẽ không trở thành người thừa kế của mình. Chớ đừng nói chi sau đó nàng biết được Tỉnh Cửu chính là Cảnh Dương, cũng từ bỏ hoàn toàn cái ý nghĩ này. Vừa vặn khi đó Bạch Tảo từ cánh đồng tuyết trở về, ẩn tật trong cơ thể được tận trừ, ý chí mạnh mẽ dưới bề ngoài nhu nhược được biểu hiện đầy đủ, Quá Đông tự nhiên không chút do dự tuyển chọn nàng. Bạch Tảo không làm nàng thất vọng, ở thời điểm mà nàng ngủ say, cùng Đồng Nhan bố trí Tây Hải chi cục, thật sự suýt nữa giết chết được Thái Bình chân nhân. Đúng, nàng cùng Bạch Tảo không có danh nghĩa thầy trò. Mấy năm trước Bạch Tảo đi Thủy Nguyệt Am thăm viếng nàng, nàng vẫn đang ngủ say. Cẩn thận tính toán, các nàng chưa từng gặp mặt mấy lần. Nhưng mặc kệ là lý niệm hay là thủ đoạn hoặc là ý nghĩ, các nàng mới thật sự là sư đồ. Nàng cũng đem Bạch Tảo coi thành truyền nhân chân chính của mình. Một tiểu cô nương đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy, lại bởi vì mưu đồ cùng dã tâm của Trung Châu phái, Bạch gia mà biến thành bộ dáng như quỷ như hiện tại. Liên Tam Nguyệt làm sao có thể không đau lòng chứ? Đi kèm tiếng sấm ầm ầm, vô số tia chớp giật tiến vào thân thể của Bạch Tảo. Dù cho là thông thiên cảnh đại vật, đối mặt với loại oanh kích giống như thiên kiếp này, chỉ sợ cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, vẫn ngủ rất ngon lành. Không biết bao lâu trôi qua, tia chớp rốt cục cũng đã ngừng, tầng mây khôi phục yên tĩnh, nhìn tựa như là một cái chăn màu xám, che khuất toàn bộ bầu trời. Nàng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn về phía hoàng thành, Triều Ca thành thậm chí toàn bộ Chiêu Thiên đại lục bên dưới. Ánh mắt của nàng cũng không phải tuyệt đối vô tình, chỉ là tâm tình cực kỳ hờ hững, tỉ như cái vệt hoài niệm nhàn nhạt kia, chỉ cần bị gió khẽ thổi qua, sẽ biến mất không còn tăm tích. Loại hờ hững này không phải như nước, mà tựa như là gió, có một loại cảm giác vượt qua toàn bộ thế giới ở trên cao nhìn xuống, tựa như thần linh đang quan sát nhân gian. Ngươi không sai, nhưng có biết vì sao đến hiện tại vẫn chưa thể phi thăng đắc đạo không? Nàng đứng trong thiên không, nhìn Liên Tam Nguyệt bình tĩnh nói, bởi vì chiến ý của ngươi quá mạnh, phải biết thiên nhân ứng tương thông, mà không phải giao chiến. Nàng âm thanh vô cùng dễ nghe, như nước suối cũng như sáo trúc, không một chút tục khí, tựa như là tiên nhạc. Âm thanh cảm động mà tươi đẹp như vậy, trong tai người bình thường lại trở nên giống như tiếng sấm, đáng sợ đến cực điểm. Đám thái giám cung nữ núp sau tường cung bịt chặt lỗ tai, thoáng chốc đã té xỉu, đám thần tử trong đại điện, thần vệ quân bên ngoài tường thành, cũng đều cảm thấy trời đất quay cuồng, không cách nào đứng vững. Nhất Mao trai khổ chu lui xa khỏi hoàng thành mấy dặm, Đóa Liên Vân ở phía nam xa xa cũng trở thành phai nhạt rất nhiều, những tông phái khác thì càng thêm nhanh chóng trốn đến xa hơn. Chỉ là một đạo thanh âm tùy ý mà thanh nhu, đã khiến người ta không thể chịu nổi, ngay cả cường giả cấp bậc như thiền tử cùng bố Thu Tiêu cũng phải kéo dài cách xa, nói rõ khí tức của nàng thực sự quá mạnh, đã mạnh đến phạm trù vượt qua nhân gian. Mọi người nhìn bóng người như điểm đen trên không trung kia, khiếp sợ nghĩ đến một khả năng, lẽ nào đó không phải Bạch Tảo, mà là tiên nhân ư? Ngàn năm có thánh nhân xuất, đây là tục ngạn của Chiêu Thiên đại lục. Nơi này thánh nhân cũng không phải dùng để ám chỉ riêng Nhất Mao trai, mà là chỉ những người phi thăng. Những người tu hành phi thăng đến đại đạo kia chính là tiên nhân. Chiêu Thiên đại lục đã từng có truyền thuyết cố sự tiên nhân trở lại nhân gian, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt chứng kiến. Nhưng nếu như chuyện này phát sinh trên người Trung Châu phái, lại tựa hồ như rất có thể. Ngàn năm trước vị phi thăng giả kia chính là Trung Châu phái Bạch Nhận tiên nhân, trước khi nàng rời đi, đã lưu lại mấy đạo tiên lục cho Vân Mộng Sơn. Những tiên lục kia đã từng trấn áp Minh Hoàng, giết chết Liễu Từ chân nhân, như vậy tiếp dẫn nàng trở về thì có gì kỳ quái? Đàm chân nhân nói Liên Tam Nguyệt là người mạnh nhất Chiêu Thiên đại lục, nhưng nếu như Bạch Nhận tiên nhân thật sự trở về, coi như nàng trở về chỉ là một tia thần thức, vậy cũng không phải người trên thế giới này có khả năng chống lại, thậm chí tất cả mọi người trên thế giới này gộp lại, đều không chống đỡ được. Một loại cảm giác kính nể cùng chấn động xuất phát từ nội tâm, để tất cả mọi người bên trong Triều Ca thành đều quỳ xuống. Tựa như là Tuyết Cơ đi qua thông đạo sâu thẳm trong kiếm ngục, hai bên tù thất tà ma đại yêu, đều phải quỳ xuống. Đây là cấp độ sinh mệnh không giống, đây là bắt nguồn từ sợ hãi tận sâu trong sinh mệnh, đây mới thực là nghiền ép. Tất cả mọi người hướng về nữ tử mặc áo trắng trong thiên không quỳ lại hành lễ, sau tường cung, trong tường thành thần nỗ đều chậm rãi cúi đầu, không dám chỉ về nàng. Triều Ca thành Bất Lão Lâm thích khách cùng Quyển Liêm nhân ẩn giấu, ở chỗ tối đang đợi mệnh lệnh, cảm nhận được uy thế trong thiên không, căn bản không dám ngẩng đầu, trực tiếp quỳ đến trên đất, cả người run rẩy. Hồ Quý Phi đứng trong lối đi giữa thiên điện cùng chính điện, ngón tay chăm chú nắm lấy then hoa trên cửa, đốt ngón tay trắng xám. Sắc mặt càng thêm trắng xám, ngồi sụi lơ trên đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. A Phiêu ở trên bốn phía cột nhà trong thiên điện liên tục bay loạn, tóc mái tưa lá rụng bị mồ hôi ướt nhẹp, rối loạn lung tung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra tia sáng tạp sắc, biểu thị tâm tình của nàng càng thêm hỗn độn, hơn nữa vô cùng sợ hãi. Bạch Nhận tiên nhân trở lại Chiêu Thiên đại lục, bốn biển đều tĩnh, thiên hạ không một tiếng động, vạn dân quỳ gối, nhưng luôn có mấy người không quỳ. Triều Ca thành trong một gian tửu lâu, Âm Tam giơ lên chén trà, đưa đến bên môi khẽ uống một ngụm, nhìn Bạch Y tiên nhân trong thiên không, hơi nhíu mày. Thanh Nhi trốn ở phía sau hắn, chỉ dám lộ ra con mắt, nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy biểu hiện sợ hãi. Nàng ở Vân Mộng Sơn sinh hoạt mấy chục ngàn năm, tận mắt nhìn Bạch Nhận từ một đứa trẻ bi bô tập nói, biến thành thiên tài thiên phú khiếp sợ khắp nơi, cuối cùng trở thành thiên kiêu đại lục, sau đó phi thăng thành tiên. Nàng rõ ràng sự mạnh mẽ cùng đáng sợ của Bạch Nhận hơn so với ai khác, chớ đừng nói chi là hiện tại Bạch Nhận đã phi thăng thành tiên, so với năm đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ngàn lần hay là vạn lần. Nàng chú ý tới Âm Tam thật sự không có bất kỳ sợ hãi, hơn nữa không phải giả, không hiểu hô, đó là tiên nhân. Thật sự tiên nhân. Âm Tam nâng chén chỉ về nữ tử mặc áo trắng trong thiên không, hờ hững nói, tiên nhân. Đi ra ngoài mới gọi là tiên nhân, hiện tại đều trở về, còn tiên nhân cái gì chứ? Bình Vịnh Giai cũng không quỳ xuống, bởi vì hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, không phải vậy hắn rất có thể quá mức chấn động, đến một câu thô tục cùng tiên nhân có quan hệ cũng không chừng, phương diện này hắn bị Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc ảnh hưởng khá lớn. Hắn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trên thềm đá, liều mạng mà nghịch vận kiếm nguyên, đem mỗi một đạo kiếm ý bên trong thân thể đều bức ra ngoài. gió nhẹ thổi áo của hắn, mang theo những kiếm ý vô hình nhưng thực chất, như tơ liễu hướng về đạo nắng sớm kia bay đi. Tình Cửu đứng ở bên trong cột nắng sớm, tự nhiên cũng không quỳ. Hắn lẳng lặng nhìn nữ tử mặc áo trắng trên không, nhìn vào mắt của nàng, tựa hồ muốn xem đến nơi sâu xa nhất. Vô số đạo kiếm ý nhỏ bé rồi lại tinh khiết đến cực điểm, từ ngoài nắng sớm bay tới, sau đó trong nháy mắt bị những vòng sáng hình tròn kia nuốt chửng. Liên Tam Nguyệt Lương Tiêu đạo pháp quả nhiên lợi hại, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được toàn bộ, luôn có hai, ba đạo kiếm ý trở thành cá lọt lưới, bởi vì số lượng kiếm ý thực sự là quá nhiều. Nắng sớm đã bị đứt đoạn hai, ba tia. Nếu như toàn bộ đứt rời, Tình Cửu sẽ thoát vây, đến thời điểm đó, hắn sẽ thử xem, có thể giết chết cái tiên nhân kia hay không. Hắn chưa từng thấy Bạch Nhận, sau khi phi thăng gặp gỡ là bị đánh lén, nhưng hắn biết tiên nhân mạnh bao nhiêu. Kiếp trước hắn phi thăng có lẽ cũng có lực đánh một trận, hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục không có ai là đối thủ của nàng, dù cho giáng lâm nhân gian chỉ là một tia tiên thức, hoặc là nói một phân thân. Hơn nữa coi như hắn có thể giết chết cái phân thân này của Bạch Nhận, lúc này Bạch Tảo bị nàng phụ thân cũng tất nhiên sẽ cùng chết đi. Nhưng nếu như có cơ hội, hắn vẫn sẽ thử giết chết đối phương, đây không phải dũng cảm không sợ, cũng không phải lãnh khốc vô tình, chỉ là chuyện phải làm, không phải vậy hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết. Liên Tam Nguyệt đương nhiên không quỳ, lẳng lặng nhìn Bạch Tảo trên không trung, trong ánh mắt đã không có thương tiếc, chỉ còn dư lại bình tĩnh tuyệt đối, tựa như âm thanh của nàng vậy. Là đúng hay sai, đánh xong rồi nói. Nói xong câu đó, nàng từ trên quảng trường bay lên, phá không mà đi. Quần áo lướt nhẹ, mấy thức đã tiến vào trong bầu trời màu xám. Ở trong nháy mắt nàng biến mất ở trong bầu trời, Bạch Nhận tiên nhân cũng biến mất, đi hướng về càng chỗ cao. Liên Tam Nguyệt cùng Bạch Nhận tiên nhân cách khoảng cách mấy chục dặm, đối diện mà đứng. Nơi này là hư cảnh, không gió cũng không thanh, bởi vì không có không khí. Các nàng ở đây đối chiến, tạo thành gợn sóng sẽ nhỏ rất nhiều, Chiêu Thiên Đại Lục chịu đến thương tổn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Trong âm u cái thông đạo kia rất nhanh đã một lần nữa bị lấp kín. Mọi người cũng không còn cách nào nhìn thấy những hình ảnh kia, coi như có chút tu hành cường giả có thể đi về hư cảnh quan chiến, nhưng ai dám đi. Vô số người từ sau tường cung, từ bên trong các tòa điện, từ trong thuyền đi ra, ngước đầu nhìn về phía bầu trời, tựa như một đám ngỗng đang chờ được cho ăn. Tầng mây bỗng nhiên được rọi sáng, tia sáng đến từ chỗ càng cao, nhưng không ai biết nơi đó đang phát sinh cái gì. Bỗng nhiên, trong tầng mây sinh ra một đường cực nhỏ, sau đó đột nhiên gãy vỡ. Một bóng người như lưu tinh cao tốc rớt xuống. Chính là Liên Tam Nguyệt. Trong thiên không tràn đầy âm thanh ầm ầm, đó là vật thể cao tốc va chạm không khí sinh ra âm thanh. Mọi người hoảng sợ tránh né ra xa. Hoàng thành đại trận một lần nữa khởi động dễ dàng mà bị xuyên thủng. Viên lưu tinh kia rơi vào trên quảng trường. Trên tảng đá cứng rắn xuất hiện vô số đạo vết rách, tựa như là mạng nhện. Liên Tam Nguyệt ngã vào trung tâm mạng nhện, không có động tĩnh. Bên trong thanh sơn ẩn phong. Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại điều tức. Trác Như Tuế ngồi dưới đất, dựa vào cạnh giường đá, nhắm mắt mà ngủ. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đứng bên cạnh cửa đá động phủ đang nghiên cứu gì đó, bọn họ bị giam vào ẩn phong đã rất nhiều ngày, vẫn không từ bỏ hy vọng. Đồng Nhan ngồi ở bên cạnh bàn cờ, nhìn những quân cờ giải rác kia đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cửa đá chậm rãi mở ra. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt ra, nhưng không ra tay hoặc là thử rời đi nữa. Ngoài cửa đá là một mảnh màu đen u hàn đến cực điểm, đó là thân thể giống như núi của thi cẩu. Bỗng nhiên, nàng ôm ngực mình, trong mắt xuất hiện một vệt biểu hiện kinh dị. Một đạo kiếm quang màu đỏ chiếu sáng động phủ, Phất Tư kiếm từ trong thân thể nàng lao ra, xuyên qua bàn tay của nàng, hóa thành một đạo hồng tuyến, chui ra khỏi khe cửa đá, hướng về phía chân trời mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong động phủ vang lên một trận tiếng xé rách, đó là âm thanh vải thô bị xé nát, vũ trụ phong phá vải mà ra, đồng dạng hướng về phía chân trời mà đi, Cố Thanh đuổi hai bước, nhưng làm sao có thể đuổi theo. Không ai dám rời khỏi động phủ, bởi vì thi cẩu ngay ở bên ngoài. Vừa lúc đó, Đồng Nhan từ bên cạnh bàn đứng dậy, đi tới lối ra động phủ, cách khe cửa càng ngày càng hẹp kia, nhìn phía thân thể khổng lồ như một mảnh bóng đêm kia, nói, ta có một cố sự. Trác Như Tuế mở mắt ra, phờ phạc nói, nó có thể không có rượu. Chiều ca hoàng thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Liên Tam Nguyệt, tràn đầy lo lắng cùng khiếp sợ. Đây chính là kết cục của việc cùng tiên nhân chiến đấu ư? Dù cho nàng như Đàm Chân Nhân nói là người mạnh nhất Chiêu Thiên Đại Lục, vẫn như cũ là vừa đối mặt đã bị đánh chết hay sao? Vừa lúc đó, trên quảng trường tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh có chút kỳ quái, tựa như là cam giá miễn cưỡng bị bẻ gãy, vừa giống như có người dùng bổng cốt đập nát một tảng đá cứng rắn. Liên Tam Nguyệt dùng hai tay chống đất, từ từ đứng lên, hoạt động tay cùng cổ một chút, những âm thanh kia chính là đến từ trong thân thể của nàng. Nàng đi hai bước, có chút lảo đảo, nhìn tựa như uống quá nhiều rượu. Trên thực tế, nàng đang thích ứng với thân thể. Nàng xoa xoa cổ, ngẩng đầu nhìn phía mây đen trong thiên không. Trong hoàng cung vang lên một tràng thốt lên. Mọi người không phải khiếp sợ cho là nàng nhanh như vậy đã thất bại, bởi vì đây là chuyện tất nhiên, đối thủ của nàng là vị tiên nhân. Mọi người giật mình chính là, nàng không chết, còn có thể đứng lên đến, thậm chí, còn có thể tái chiến. Liên Tam Nguyệt lần thứ hai bay khỏi mặt đất, tầm mắt của mọi người tùy theo mà đi, càng ngày càng cao, cho đến khi nhìn thấy nàng biến mất ở trong tầng mây, sau đó tất cả một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhìn như rất lâu, kỳ thực vẫn như cũ chỉ mấy tức thời gian. Tầng mây lần thứ hai sinh ra một sợi dây nhỏ, viên lưu tinh kia lần thứ hai hiện ra ở bầu trời, Liên Tam Nguyệt lần thứ hai bị đánh rơi xuống đất. Ầm một tiếng nổ vang, trên quảng trường hoàng cung lần nữa xuất hiện một mảnh mạng nhện. Mọi người tâm tình phức tạp nhìn nàng giữa trung tâm mạng nhện. Một lát sau, Liên Tam Nguyệt lần nữa đứng lên, xoa xoa cổ, liếc nhìn bầu trời xám xịt, lau máu trên khóe môi, lần nữa bay lên. Không bao lâu sau, nàng lại rơi xuống. Trên quảng trường xuất hiện mảnh mạng nhện thứ ba. Lần này nàng dùng thời gian lâu hơn một chút mới đứng dậy được, quần áo đã bị máu làm ướt nhẹp, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn không có sợ hãi. Nàng nhìn bầu trời xám xịt, mặt không cảm xúc nói một câu thô tục, sau đó lại bay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bay lên, sau đó rơi xuống. Lại bay lên, lại rơi. Quá trình như vậy không biết kéo dài bao nhiêu lần. Hoàng thành tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Chỉ có nàng mỗi lần rơi xuống phá vỡ không khí phát ra tiếng sấm cùng với va chạm. Với mặt đất thì phát sinh nổ vang. Đại địa không ngừng mà chấn động. Mạng nhện từ từ tăng lên, dần dần nối liền thành một vùng. Nhìn những hình ảnh này, trong lòng mọi người dâng lên vô hạn kính nể. Thế gian có ai dám hướng về tiên nhân ra tay? Lại có ai có thể ở trước mặt tiên nhân sống đến hiện tại, hơn nữa còn chưa thất bại? Đối thủ của nàng dù sao cũng là tiên nhân, dù sẽ không thể thành công, chung quy vẫn vô cùng đáng nể. Rất nhiều người đã chú ý tới nàng mỗi lần đứng lên cần thời gian càng ngày càng nhiều, nhưng không chú ý tới nàng mỗi lần ở bên trong hư cảnh dừng lại thời gian, cũng từ từ tăng cường. Tầng mây lần nữa phá tan, lưu tinh lần nữa rọi sáng chiều ca thành, đại địa lần nữa chấn động. Nàng lần nữa nằm ở giữa một mảnh mạng nhện. Nàng nhắm mắt lại nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, thời gian rất lâu đều không đi lên. Lần này, nàng rốt cục không chịu được nữa hay sao? Tầm mắt mọi người rơi vào giữa quảng trường, rơi vào trên người Liên Tam Nguyệt, tràn ngập căng thẳng cùng lo lắng. Thời gian chậm chậm trôi qua rất lâu, nàng vẫn không đứng lên được. Không biết từ chỗ nào đó truyền ra một tiếng gọi, tiền bối, xin đứng lên đi. Liên Tam Nguyệt vẫn không đứng lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại không biết cần một khoảng cách dài bao nhiêu, ngay lúc rất nhiều người đều sinh ra tuyệt vọng, nàng từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn bầu trời xám xịt, vẫn không hề sợ hãi, chỉ là có chút uể oải. Nàng dùng nắm đấm chống đỡ thân thể uể oải, từ từ đứng lên, quay đầu nhổ ra một ngụm nước bọt. Phi, ngụm nước bọt kia mang theo máu rơi vào bên trong một vết nứt, như tảng đá đâm vào, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Liên Tam Nguyệt lần nữa hướng về bầu trời bay đi. Tay áo cùng không khí ma sát, mang theo đốm lửa diễm lệ, lại như là lưu tinh đi ngược chiều. Mọi người nhìn hình ảnh này, chấn động không nói gì, nàng bị tiên nhân đánh rơi xuống bụi trần nhiều như vậy, lại còn không chết, chiến ý vẫn mạnh như thế, sao có thể có chuyện đó? Bên trên hư cảnh, Bạch Nhận đứng trong thiên không bên ngoài hơn 10 dặm, cả người lượn lờ kim quang, tỏa ra khí tức cực kỳ thần thánh. Liên Tam Nguyệt phá mây mà ra, tay phải nắm lấy một đạo nắng sớm. Đem số lượng thiên địa nguyên khí khó có thể tưởng tượng ngưng tụ thành một đạo phi mâu, như ẩn như hiện, hướng về bên kia quăng tới. Lặng yên không một tiếng động, nhanh như chớp, đạo thiên địa nguyên khí mâu kia mắt thấy xuyên qua thân thể Bạch Nhận, nhưng không thể mang cho nàng bất cứ thương tổn nào. Bạch Nhận lặng lặng nhìn nàng, ở trong thần thức nói, không ngờ đạo tiên lục mà ta lưu lại đã bị ngươi dùng. Đúng, Liên Tam Nguyệt có thể kiên trì thời gian dài như vậy ở trong cuộc chiến này, không phải bởi vì cảnh giới của nàng đã đạt đến đẳng cấp cùng tiên nhân tương đồng. Mà là bởi vì trong thân thể của nàng có tiên khí gần như vô cùng vô tận. Bạch Nhận, trước lúc phi thăng lưu lại cho Vân Mộng Sơn ba chủ ba phó sáu đạo tiên lục, trong đó Phục Ma tiên lục dùng ở bên trong chiến dịch tiêu diệt Minh Hoàng, Trường Sinh tiên lục bị Trung Châu phái dùng để làm phần thưởng trong vấn đạo đại hội, bị Tỉnh Cửu đoạt được. Trung Châu phái không ngờ tới chính là, Tỉnh Cửu lại luyện hóa được đạo tiên thức bên trong tiên lục, sau đó đem toàn bộ hết thảy tiên khí rót vào trong cơ thể Liên Tam Nguyệt. Liên Tam Nguyệt ở Thủy Nguyệt Am ngủ say nhiều năm, cuối cùng đem những tiên khí kia chuyển thành chân nguyên của mình, chữa khỏi thương thế, thực lực càng hơn năm đó. Ta dùng một đạo tiên lục, ngươi cũng dùng một đạo tiên lục, trong cơ thể mỗi người số lượng tiên khí tương đương, vì lẽ đó ngươi muốn đánh chết ta, chuyện không dễ dàng như vậy. Nàng nhìn Bạch Nhận phương xa, chậm rãi mở hai tay ra, nắng sớm soi sáng trên người nàng, phấp phới tóc đen cuối cùng tỏa ra làn gió nhẹ màu vàng. Những thứ kia đều là tiên khí. đây mới là trạng thái mạnh nhất của nàng. Đàm Chân Nhân đương nhiên muốn chịu thua, bởi vì hiện tại Liên Tam Nguyệt chính là tiên tử nhân gian chân chính, hắn cùng Khấu Thanh Đồng mạnh hơn nữa, lại làm sao là đối thủ của nàng. Tiếp tục, Liên Tam Nguyệt biến thành một đạo kim tuyến thẳng tắp, nhắm thẳng vào Bạch Nhận đứng phía xa. Vô số tiếng sấm từ phía sau tầng mây vang vọng, rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người dưới mặt đất. Bản thân tầng mây không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như một chiếc chăn màu xám, che khuất toàn bộ bầu trời, khiến mọi người không cách nào nhìn thấy trường chiến đấu không thuộc về cấp độ nhân gian kia. Bỗng nhiên, phía dưới tầng mây sinh ra một đoàn nhô lên, sau đó dần dần xoay tròn, biến thành hình dạng lốc xoáy, từ từ hướng về mặt đất tới gần. Trong tiếng gió gào thét, Liên Tam Nguyệt từ trong đám mây kia bắn ra ngoài, lấy tốc độ thật nhanh đập về phía Hoàng Cung Đại Điện. Ngay ở thời điểm nàng sắp rơi xuống đỉnh đại điện, hiểm lại càng hiểm ngừng lại, đứng phía trên nóc nhà. Biển mây tiếp tục quay cuồng, sau đó tách ra một con đường. Bạch Nhận váy trắng phấp phới, không có nửa điểm bụi trần, càng không có vết máu, cùng Liên Tam Nguyệt máu me khắp người hình thành chênh lệch rất rõ ràng. Trong thân thể của ngươi tuy rằng có một phần tiên khí của ta, nhưng ngươi không có tiên thức, làm sao có thể chiến thắng ta chứ? Nàng nhìn Liên Tam Nguyệt bình tĩnh nói. Tiên thức chính là ý thức, chỉ có điều tiên nhân, sau khi phi thăng từ lâu đã vượt qua phạm trù của Chiêu Thiên Đại Lục, đứng bên trên tầng thứ cao hơn, nhận thức đối với thế giới hạ tầng tự nhiên càng thêm hoàn chỉnh, hơn nữa có thể nhìn thấy hết thảy tiểu tiết. Nếu như nói Chiêu Thiên Đại Lục là một ngọn núi, phi thăng giả đi tới trong thiên không sẽ có thể nhìn thấy đường viền cùng ngoại hình của ngọn núi này, còn có thể nhìn thấy hết thảy tiểu tiết trong núi, tỉ như những động phủ, những cây cối cùng với những thứ càng nhỏ bé hơn. Người tu hành như Liên Tam Nguyệt như vậy, dù cho mạnh mẽ thế nào, chung quy vẫn ở trong núi này, rất khó biết ngọn núi này dáng vẻ ra sao, có lúc cũng rất khó biết ngay ở cách đó không xa, có một tòa động phủ không ai biết. Bạch Nhận tiên nhân nhìn ngọn núi này, đã biết nàng ở nơi nào trong núi. Nàng ở trong núi, nhưng không cách nào chuẩn xác phán đoán ra Bạch Nhận ở nơi nào trên trời, thậm chí ngay cả xa gần đều không thể xác nhận. Loại ý thức cấp độ chênh lệch này, sẽ mang đến khác biệt rất lớn. Ngày hôm nay trong cuộc chiến này, Liên Tam Nguyệt trước sau không cách nào chân chính đánh trúng Bạch Nhận tiên nhân, chỉ có thể một lần lại một lần bị đối phương từ bầu trời đánh xuống trần gian. Chính là bởi vì đối phương ở lĩnh vực này nắm giữ ưu thế nghiền ép, nếu như không phải có tiên khí cuồn cuộn không dứt liên tục chữa trị thân thể, nàng lúc này cũng sớm đã chết rồi. Mặc dù nàng hiện tại còn sống sót, còn có thể chiến đấu, thương thế trong thân thể lúc nào cũng có thể phát tác, nếu như tùy ý để cục diện như thế tiếp tục kéo dài, cuối cùng cũng có một khắc nàng sẽ chết đi, mà chết cuối cùng chính là thất bại. Liên Tam Nguyệt tóc đen lướt nhẹ, biểu hiện hờ hững, mang theo tiên khí màu vàng óng từ trong thân thể dâng lên mà ra. Nhìn hình ảnh này, bất kể là Bạch Chân Nhân, Bố Thu Tiêu hay là những người tu hành khác đều cảm thấy bất ngờ cùng chấn động, rất lớn. Vì sao trong thân thể của nàng lại có nhiều tiên khí như thế? Liên Tam Nguyệt từ trên đỉnh cung điện biến mất, đi tới trước người Bạch Nhận. Cùng nàng mà đến, còn có vô số đạo nắng sớm. Xem ra, nàng muốn dùng phương pháp lúc trước đối phó với Đàm Chân Nhân cùng Tỉnh Cửu, lấy thiên nhân thông thủ đoạn, khống chế sự di động của Bạch Nhận, sau đó sẽ tiến hành công kích cực kỳ khủng bố. Coi như không gian trên quảng trường Hoàng Cung vỡ tan, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Bạch Nhận, bởi vì nàng là tiên nhân chân chính, nàng có thể nhìn thấy vô số con đường mà người trong núi không nhìn thấy. Đoạn mang ở trong gió lướt nhẹ, sau một khắc đã biến mất không thấy. Bạch Nhận xuất hiện ở phía sau của Liên Tam Nguyệt, nhẹ nhàng điểm một chút hướng về nàng. Đầu ngón tay mỏng manh của nàng tỏa ra ánh sáng chói lọi, phảng phất một viên minh châu, bên trong ẩn chứa tiên khí cực kỳ khủng bố. Nhưng Liên Tam Nguyệt phảng phất đoán được nàng sẽ xuất hiện ở phía sau. Tóc đen lại phiêu, cả người đã xoay người lại, đối mặt với Bạch Nhận. Bạch Nhận khẽ đưa ngón tay về phía trước, bộp một tiếng nhẹ vang lên, chuẩn xác điểm vào mi tâm của Liên Tam Nguyệt. Rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng sấm ở trên quảng trường vang lên. Đám thái giám cùng các đại thần ngất đi bị chấn động tỉnh lại, biểu hiện ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì lúc trước. Vô số đạo sóng khí hướng về bốn phía dâng trào mà đi, như mấy vạn thớt chiến mã, thanh thế kinh người, hoàng thành đại trận chạm vào liền tan nát. Hai bên tường cung đã rách nát trong nháy mắt liền sụp đổ. Liên Tam Nguyệt rơi trên mặt đất, không ngã xuống đất, vẫn như cũ duy trì tư thế đứng thẳng. Mạng nhện đầy đất rốt cục nối liền thành một mảnh. Đi kèm tiếng nham thạch ma sát cực kỳ chói tai cùng tiếng vật nặng đè ép, bụi mù văng ra tứ phía, toàn bộ quảng trường hoàng cung chỉnh tề trầm xuống một thước. Càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi chính là, Bạch Nhận tiên nhân cũng từ không trung rơi xuống, vẫn như cũ đứng trước người Liên Tam Nguyệt, đầu ngón tay vẫn như cũ điểm ở mi tâm của nàng. Một giọt máu tươi đỏ sẫm từ mi tâm dần dần tràn ra, phảng phất một cái nốt ruồi chu sa. Liên Tam Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nhận nói, hoan nghênh ngươi đến trong núi. Nói xong câu đó, giọt máu tươi kia bỗng nhiên rực rỡ quang minh, tiên khí bốc hơi mà ra, đem hai người các nàng bao phủ ở bên trong. Nàng đem toàn bộ tiên khí bên trong thân thể ép ra ngoài. Những tiên khí kia thông qua ngón tay của Bạch Nhận, không ngừng mà hướng về trong thân thể của nàng công tới. Bạch Nhận ánh mắt hơi kinh ngạc, có chút không hiểu tại sao nàng muốn làm như thế. Chỉ trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, Bạch Nhận đã hiểu rõ ràng, đang muốn thu hồi ngón tay, lại phát hiện mình đã không cách nào làm được. Tiên khí trong thân thể này, cùng tiên khí trong thân thể Liên Tam Nguyệt vốn dĩ đồng nguyên đồng loại, thậm chí chính là đến từ cùng một người, thiên nhiên thân cận, một khi tương phùng, căn bản không muốn tách ra, chỉ muốn lần nữa kết thành một thể. Bạch Nhận hướng về phía sau tung bay, muốn cho đầu ngón tay rời khỏi mi tâm của Liên Tam Nguyệt, nhưng chỉ kéo thành một sợi dây thật dài, vẫn như cũ không cách nào chân chính chia lìa. Một sợi dây kia tự kim tự ngọc, cực kỳ sánh mịn, hơn nữa cứng cỏi vô song, là do tiên khí tinh hoa nhất ngưng tụ mà thành. Cẩm Sắt Vô Đoàn Ngũ Thập Huyền. Ta không biết gảy, ta chỉ cần một sợi dây đàn là được rồi. Liên Tam Nguyệt không biết đánh đàn, năm đó dùng tên giả quá đông tham gia mai hội, kỳ thực gảy chính là một sợi dây đàn. Nàng dĩ nhiên là dùng Thanh Dung Phong Vô Đoàn kiếm pháp đem tiên khí phóng thích ra ngoài, đương nhiên là nàng cũng từng tu qua kiếm pháp. Trước lúc tiên khí trong cơ thể nàng biến mất toàn bộ, đầu ngón tay của Bạch Nhận sẽ khó lòng rời đi. Bạch Nhận mặt không cảm xúc nhìn nàng. Chiêu này kêu là hoa trong gương, trăng trong nước. Liên Tam Nguyệt nói xong câu đó, cả người trở nên hư huyễn, một trưởng vỗ về phía Bạch Nhận. Không biết hoa trong gương, trăng trong nước là nói thân pháp, hay là nói một trưởng này. Một trưởng này nhìn qua thật sự rất tầm thường, như gió nhẹ phất cành liễu, cùng những nắm đấm ban đầu nàng đánh vào trên người Khấu Thanh Đồng căn bản không có cách nào để đánh đồng. Trung Châu phái luyện hóa tiên lục nhiều năm, Bạch Nhận chiếm cứ thân thể Bạch Tảo trải qua cải tạo thời gian rất lâu, tựa như Liên Tam Nguyệt thân thể như thế, gần như không một hạt bụi, rất khó bị thương, huống chi là một trưởng hời hợt như vậy. Biểu hiện của Liên Tam Nguyệt lúc này, tựa như một trưởng này cực kỳ thanh đạm, ôn hòa, rồi lại cực kỳ chăm chú. Bộp một tiếng nhẹ vang, bàn tay rơi vào ngực, cơ thể Bạch Tảo hơi chấn động, sợi tóc lướt nhẹ, đoạn mang lướt nhẹ, tay áo lướt nhẹ, hết thảy sự vật bay lên, đều sinh ra vài sợi thanh quang. Thanh quang kia rời khỏi thân thể Bạch Tảo, hướng về phía sau càng xa hơn bay đi, dần dần ngưng tụ thành một cái hình người. Người kia bỗng nhiên kim quang mãnh liệt, tiên khí lượn lờ, chính là phân thân của Bạch Nhận tiên nhân. Trong hoàng cung vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mọi người kinh hãi đến cực điểm. Liên Tam Nguyệt lại dùng một trưởng đơn giản như vậy, liền đem Bạch Nhận tiên nhân giáng lâm từ trong thân thể Bạch Tảo đánh văng ra ngoài. Nàng làm thế nào làm được? Nhìn có vẻ huyền diệu khó mà giải thích, kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Liên Tam Nguyệt dùng Vô Đoan kiếm pháp ngưng tiên khí thành một sợi, lấy sợi hóa thành cầu, để Bạch Nhận không cách nào rời đi, liền đem nàng từ trong thiên không kéo về đến Chiêu Thiên Đại Lục ngọn núi này. Sau đó nàng ở bên trong thời gian ngắn nhất, đem phần lớn tiên khí bên trong thân thể thông qua cái cầu kia, cũng chính là ngón tay của Bạch Nhận rót vào thân thể Bạch Tảo. Thân thể Bạch Tảo được tiên khí cùng tiên thức trong đạo tiên lục kia cải tạo nhiều năm, đủ để chịu đựng một đạo phân thân của Bạch Nhận, mới có giáng lâm ngày hôm nay. Nhưng hiện tại số lượng tiên khí trong lúc đột nhiên gia tăng gần gấp đôi, thân thể của nàng tất nhiên không chịu nổi, ngay lập tức sẽ muốn tan vỡ. Bạch Nhận nếu như không muốn ở trong trận tiên khí đại bạo này chết đi, cũng chỉ có thể rời khỏi thân thể này, đồng thời mang đi phần lớn tiên khí, một mặt bảo đảm Bạch Tảo sống sót, mặt khác cũng phải bảo đảm nàng còn có thể dừng lại một quãng thời gian trên Chiêu Thiên Đại Lục. Tiên khí trong cơ thể Liên Tam Nguyệt dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, sợi dây kia tự nhiên tiêu tan ở không trung. Bạch Tảo ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoang mang, sau đó dần dần tỉnh táo, rõ ràng chuyện xảy ra những năm qua cùng với hôm nay, sắc mặt trở nên hơi trắng xám, không thể chịu đựng tinh thần cùng tiên khí song trọng xung kích, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực Liên Tam Nguyệt. Tiền bối, là ngươi sao? Nàng nhìn gương mặt rõ ràng tầm thường không có gì lạ, nhưng bởi vì mi tâm có một giọt máu mà đẹp chết người kia, ngơ ngác hỏi. Không cần nói chuyện, trước tiên nghỉ một lát. Liên Tam Nguyệt ôm nàng hướng về đại điện đi đến. Bạch Nhận bay tới trong thiên không. Lúc này nàng cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là do tiên khí ngưng tụ thành hình dáng, cả người tỏa ra thần thánh ý vị, làn váy tung bay mỹ lệ tựa như mây. Đây mới thực sự là tiên nhân. Vô số người lần thứ hai hướng về nàng quỳ xuống lại, đám Trung Châu phái đệ tử càng kích động đến cực điểm, nghĩ thầm rốt cục có thể nhìn thấy hình dáng của tiên nhân, đời này không uổng công rồi. Lúc trước thời điểm Liên Tam Nguyệt nói ra câu nói kia, Bạch Nhận đã rõ nàng muốn làm gì, nhìn bóng lưng nàng hướng về đại điện đi đến. Trong mắt toát ra vẻ thưởng thức, nói, người xác thực rất tốt, nhưng hiện tại coi như ta không thể tại hạ giới dừng lại thời gian quá dài, vẫn có thể đem tất cả các ngươi giết chết, bởi vì hiện tại ta mới thật sự là ta. Liên Tam Nguyệt không quay đầu lại, không để ý đến chút nào, hiện tại nàng đã không còn tiên khí, tự nhiên không thể tái chiến, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho người nào đó.

Triều ca thành trở nên xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chu Tiên kiếm trận không phải là thứ chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Tựa như Chu Tước cũng sớm đã đứt đoạn truyền thừa, vì sao lại ở trong tay Tỉnh Cửu tái hiện dưới ánh mặt trời? Các đệ tử Trung Châu phái tâm tình còn càng thêm phức tạp đôi chút. Chu Tiên kiếm trận, danh tự này đối với bọn họ mà nói thực sự có chút dấu hiệu không may. Cường giả chân chính của các tông phái giật mình lại là vì một chuyện khác. Đó chính là Bạch Nhận tiên nhân vừa nãy lại không thể thoát khỏi tòa kiếm trận nhìn có vẻ đơn sơ này. Chuyện này cố nhiên là bởi vì Tỉnh Cửu bày ra Chu Tiên kiếm trận phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng cần người chủ trì kiếm trận có thể nhìn thấu hành tung của Bạch Nhận tiên nhân. Người ở trong núi nhìn mặt trời giữa thiên không, làm sao có thể biết được mặt trời cách mình bao xa? Nếu như ngay cả khoảng cách đều không thể biết, thì làm sao có thể xác định vị trí của đối phương? Liên Tam Nguyệt hôm nay bày ra cảnh giới cùng sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi như vậy, có thể nói là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, nhưng chiến đấu cùng Bạch Nhận tiên nhân hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chính là vì đạo lý này, Tỉnh Cửu dựa vào cái gì có thể làm được? Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến hắn có thể chính là Cảnh Dương chân nhân, mơ hồ đã hiểu ra điều gì. Đúng, Tỉnh Cửu đã từng phi thăng thành công, tuy bị Bạch Nhận đánh lén, bị ép trở lại Chiêu Thiên Đại Lục, hiện tại cảnh giới không cao lắm, nhưng hắn đã từng nắm giữ ý thức vượt qua phạm trù của thế giới này. Về phương diện ý thức cấp độ, hắn là người duy nhất trên Chiêu Thiên Đại Lục có thể cùng Bạch Nhận đánh đồng. Ngươi cảm thấy như vậy có thể giết chết ta ư? Bạch Nhận nhìn Tỉnh Cửu ở ngoài kiếm trận bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng phất ống tay áo. Một đạo uy áp mạnh mẽ khó có thể hình dung, theo làn gió cực kỳ mờ nhạt kia tỏa ra khắp nơi, từ trong thiên không rủ xuống vài sợi mây, trong nháy mắt đã biến thành hư vô. Bầu trời phía trên Triều Ca thành hoàn toàn phẳng lặng, chỉ có mây đen vô biên vô hạn, như một khối sắt lớn đè lên tất cả, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Làn gió cực kỳ mờ nhạt kia nhìn qua làm người say mê, nhưng so với cương phong trên không trung còn đáng sợ hơn vô số lần, nơi mà nó đi qua, vạn vật đều không tồn tại. Phất Tư kiếm kiếm quang đỏ như máu trong nháy mắt trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Vũ trụ phong thân kiếm bắt đầu cháy rừng rực, không còn vẻ cô lãnh thanh tịch thường ngày. Sơ Tử kiếm phủ kín một tầng cho bụi, không còn hàn lãnh như xưa. Bất Nhị kiếm là bất kham nhất, trước khi làn gió chạm đến mình đã cố gắng tránh né, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh được. Trên thân kiếm bóng loáng xuất hiện rỉ sét loang lổ, nhìn cực kỳ khó coi. Bốn đạo tiên giai phi kiếm trong nháy mắt bị hao tổn linh khí, Chu Tiên kiếm trận tự nhiên cũng không còn cường đại như lúc trước nữa, sát ý bị giảm bớt rất nhiều. Rất rõ ràng, Bạch Nhận chỉ cần ra tay thêm mấy lần, sẽ có thể phá trận mà ra. Bởi vì đây không phải Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh, còn cần một thanh kiếm. Tỉnh Cửu đi vào trong Chu Tiên kiếm trận. Thân pháp của hắn như tiên như mị, cách hơn 10 dặm xuất hiện một lần, như một ngôi sao lấp lánh, liên tục chiếm cứ 17 cái tinh vị, đi tới trước người Bạch Nhận, điểm một cái về phía mi tâm của nàng. Hắn mới là thanh kiếm sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất trên Chiêu Thiên Đại Lục. Theo Vạn Vật Nhất kiếm chém ra tinh lộ, Chu Tiên kiếm trận một lần nữa trở nên ổn định, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, sát tính tăng lên không biết bao nhiêu lần. Phất Tư kiếm bốn đạo phi kiếm chuyển động theo hắn, kiếm ý lăng nhiên mà ra, nhắm thẳng vào Bạch Nhận. Bạch Nhận không hề sợ hãi, hai tay như hoa sen nở rộ, phóng ra vô số tiên khí. Bốn đạo phi kiếm ác liệt đến cực điểm lao tới, rơi vào trên tầng tiên ý kia, chỉ để lại bốn đạo dấu vết mờ mờ. Bốn đạo vết kiếm kia tạo thành một chữ nghệ. Ngón tay của Tỉnh Cửu điểm ngay vào chính giữa chữ nghệ này. Tiếng cắt chém cực kỳ chói tai vang vọng, trong thiên không tóe ra vô số đốm lửa, hướng về mặt đất buông xuống, như hỏa thác như vậy, chỉ là rơi không đến 10 trượng đã không còn hình bóng. Cách đốm lửa đầy trời, Bạch Nhận nhìn Tỉnh Cửu nói, chỉ bằng mấy thanh kiếm này là không đủ. Nếu như ngươi không đem tiên khí cho nàng, có lẽ còn có chút cơ hội. Tỉnh Cửu thu hồi tay phải. Đạo tiên ý kia chỉ dày nửa thước, nhưng phẳng phất là bình phong mạnh mẽ nhất trong thiên địa, căn bản không có cách nào đột phá. Hắn nói, đúng là có chút không đủ, như vậy nhiều hơn chút nữa. Sau khi Bạch Nhận tiên nhân giáng lâm, Việt Thiên Môn bốn tên cốc chủ đã đình chỉ truy sát Thái Bình chân nhân, nghe theo mệnh lệnh của Bạch chân nhân, trở lại trên vân thuyền của riêng từng người. Hình ảnh chiến đấu trong thiên không làm người ta chấn động, mặc dù bọn họ đã là đại cường giả luyện hư cảnh, cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Vừa lúc đó, bọn họ thu được mệnh lệnh mới nhất của Bạch chân nhân, không khỏi có chút giật mình. Việt Thiên Môn thì càng hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối. Bạch Nhận tiên nhân chẳng mấy chốc sẽ giết chết Tỉnh Cửu, tiếp theo sau đó chính là Liên Tam Nguyệt, Cảnh Nghiêu cùng với hết thảy kẻ địch của Trung Châu phái. Bị nàng kinh sợ, Bố Thu Tiêu cùng Thiền Tử cũng không dám động, cho dù Thanh Sơn Tông tại trong Triều Ca thành ẩn giấu cường giả nào đó, cũng tất không dám động. Vì sao phải bội tín vào giờ phút như thế này, để vân thuyền mạnh mẽ tiến công Triều Ca thành? Chỉ có Bạch chân nhân biết được, đó là bởi vì tiên nhân bị Liên Tam Nguyệt tử trong thân thể của Bạch Tảo ép ra ngoài, không cách nào dừng lại thời gian quá dài trên Chiêu Thiên Đại Lục, sắp sửa phải rời đi. Nếu như tiên nhân rời khỏi, thế cuộc nơi này tất nhiên sẽ tái sinh biến hóa. Trung Châu phái nhất định phải thừa thời cơ tốt đẹp hiện tại, nắm lấy quyền khống chế Hoàng Thành đại trận, giết chết Cảnh Nghiêu, để tất cả trở thành định số. Mặc kệ Việt Thiên Môn cùng các trưởng lão kia nghĩ thế nào, Đàm Chân Nhân đã rời khỏi Triều Ca Thành, Trung Châu phái chính là do Bạch Chân Nhân một lời mà quyết. Hơn 10 chiếc vân thuyền lần thứ 2 chậm rãi khởi động, hướng về Triều Ca Thành mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo vô số cuồng phong. Bố Thu Tiêu chú ý tới động tĩnh thành nam trước tiên, sinh ra phẫn nộ vô cùng lớn. Đàm Chân Nhân đã từng cùng Tỉnh Cừ ước định, Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông 5 trận chiến 3 thắng. Hiện tại mới đánh tới trận thứ 3, coi như Bạch Nhận Tiên Nhân không thể chiến thắng, nhưng các ngươi làm vậy là có ý gì? Làm trai chủ nhất Mao trai, hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện xảo trá như vậy phát sinh, cầm lấy Long Vĩ Nghiễn, chuẩn bị mang theo các đệ tử tiến vào Hoàng Cung. Trung Châu phái vân thuyền trước một khắc phẳng phất còn ở chân trời, sau một khắc đã đến bên trong Triều Ca Thành. 3 chiếc vân thuyền phía trước nhất thậm chí đã tiến vào phạm vi Hoàng Thành. Ở dưới bối cảnh mây đen đầy trời, hình ảnh này có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đám người đang quan tâm trận chiến trên không trung kia, thẳng đến lúc này mới phát hiện ra dị tượng, dồn dập kêu to sợ hãi. Trên tường thành Thần Nỗ chậm chậm ngẩng đầu, hướng về bầu trời phát ra cung tên, ở bụng vân thuyền nổ tung, tạo nên từng trận thanh quang. Trung Châu phái đệ tử sử dụng pháp khí ngăn cản, che kín thiên địa mà xuống. Kim Ngưu hai vị cung phụng liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Hoàng Thành đại trận đã bị Liên Tam Nguyệt cùng Bạch Nhận Tiên Nhân chiến đấu phá hủy, đã không cách nào đem vân thuyền ngăn cản bên ngoài. Hoàng cung mắt thấy sắp sửa bị chiếm lĩnh, ngoại trừ tử chiến, bọn họ không còn cách nào khác. Ai có thể ngờ được Bạch Chân Nhân làm việc dĩ nhiên tàn nhẫn hơn nữa, vô liêm sỉ đến như vậy. Trong tửu lâu, Thanh Nhi nhìn vân thuyền trong thiên không, căng thẳng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Âm Tam bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nam, hơi nhíu mày, nói, lại còn điên hơn cả ta ư. Đầy trời mây đen bình tĩnh như một chiếc chăn. Bỗng nhiên bên trong sinh ra một đạo vân tuyến cực nhỏ. Xa xa nhìn tựa như một sợi tóc nhô ra. Chỉ có những người tu hành nhãn lực vô cùng tốt mới phát hiện, phía trước của vân tuyến kia là một thanh kiếm. Thanh kiếm kia phi thường phổ thông, không có bất kỳ điểm nào đặc thù, phổ thông đến mức thời điểm mà nó xuất hiện, không gây nên bất luận người nào chú ý. Thanh kiếm kia từ trong mây hạ xuống chiếc vân thuyền phía trước nhất, mãi đến tận thời điểm sắp tiếp cận vân thuyền, mới bị Trung Châu phái đệ tử phát hiện. Trung Châu phái cho rằng là Thanh Sơn đệ tử cuối cùng đã đến, bỗng cảm thấy phấn chấn. Trận pháp đầu thuyền khởi động, chính là một đạo thanh quang đến đón. Chỉ nghe bộp một tiếng nhẹ vang lên, đạo phi kiếm kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó giống như đá rơi vào trong phế tích tường cung. Dễ dàng như vậy mà đã chặn được tiến công của Thanh Sơn đệ tử, trên vân thuyền Trung Châu phái đệ tử ngược lại lại ngây người. Vị cốc chủ kia châm chọc nói, mấy thứ đồng nát sắt vụn cũng dám đến mất mặt xấu hổ ư. Vừa lúc đó, phía dưới tầng mây bình tĩnh lần thứ hai sinh ra một sợi dây nhỏ, phía trước vẫn là một cái phi kiếm rất phổ thông. Tiếp theo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vô số sợi dây nhỏ từ phía dưới tầng mây lao ra. Mỗi sợi dây nhỏ đều là một thanh phi kiếm. Lúc này tầng mây tựa như là một chiếc chăn màu xám dùng rất nhiều năm, mặt trên đã bung ra rất nhiều sợi bông. Vô số phi kiếm xuyên phá tầng mây, từ trên trời rơi xuống. Nhìn hình ảnh này, vị cốc chủ kia sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát lên, phòng ngự. Vân thuyền đem trận pháp thôi phát đến mạnh nhất, Trung Châu phái đệ tử không lo được Thần Nỗ phóng tới. Lấy ra toàn bộ pháp bảo hướng, về vô số đạo phi kiếm từ bầu trời hạ xuống đón đỡ. Triều Ca Thành vang lên vô số tiếng kinh ngạc thốt lên, mọi người hoảng sợ tới cực điểm. Ở trong mắt bọn họ, trong thiên địa không còn bất luận đồ vật gì, chỉ còn lại kiếm. Kiếm. Đâu đâu cũng có kiếm. Vô số kiếm rơi, dày đặc như mưa, chung quanh đều là kiếm rít cùng kiếm ngân. Kiếm y uy nghiêm đáng sợ thậm chí dường như muốn đem thiên địa đều đâm thủng. Đó như một trận giông tố cuồng bạo, dù làm sao có thể che chở được. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp bám vào chiếc vân thuyền kia đã tan vỡ, linh phàm nứt thành mảnh vỡ. Một đạo phi kiếm đâm thật sâu vào boong thuyền, chém ra một vết nứt, tiếp theo liền có càng nhiều kiếm bay xuống, đem khối boong thuyền này chém thành nát tan. Vân thuyền đâu đâu cũng có vụn gỗ cùng thiết phiến đang bay múa, ở giữa trộn lẫn máu tươi cùng hét thảm. Trung Châu phái đệ tử liên tục chết ở bên trong mưa kiếm. Vị cốc chủ kia phát ra gào thét tuyệt vọng, kích phát toàn thân tu vi, hướng về không trung đánh tới. Đầy trời mưa kiếm cảm giác được sự mạnh mẽ của hắn, tựa như bị gió phất động, hơi hơi lệch một ít phương hướng, mưa gió nơi này của hắn càng trở nên lớn hơn. Mấy trăm đạo phi kiếm từ trong thân thể của hắn ngang qua mà qua, phát ra một tiếng vang kỳ quái nặng nề. Trong nháy mắt, vị luyện hư cảnh đại cường giả này đã biến thành một chùm xương máu. Ngăn ngắn mấy tức, chiếc vân thuyền kia bị đầy trời mưa kiếm làm cho thủng trăm ngàn lỗ, từ từ tan vỡ, như cá voi chết rơi xuống mặt đất. Chỗ cực cao trong thiên không. Phía dưới tầng mây u ám,

ai cũng không ngờ tới, nghe được Kỳ Lân gào thét, Bạch Chân Nhân nhìn Âm Tam cùng Tỉnh Cửu một cái thật sâu, hóa thành một đoàn mây mù biến mất khỏi quảng trường. Hơn 10 chiếc vân thuyền cũng lấy tốc độ nhanh nhất rút đi, rất nhanh đã rời khỏi Triều Ca Thành, ngay cả những đệ tử chết ở trên quảng trường đều không quản tới. Mọi người nhìn bầu trời, khiếp sợ nghĩ chuyện gì đã xảy ra. 13 chiếc thanh sơn kiếm chu phá mây mà ra, vây quanh Vân Mộng Sơn phía tây bắc Triều Ca Thành. Tiết Thâm Xuân, trong thiên không rơi xuống một chân phong tuyết. Nguyên Kỵ Kình, Phương Cảnh Thiên, Quảng Nguyên Chân Nhân, Nam Vong, Thành Do Thiên, Phục Vọng 6 vị phong chủ, mặc chỉ hơn 10 tên phá hải cảnh trưởng lão, đều ở trong biển mây nhìn phía dưới. Thanh Sơn Tông chính là cường giả ra hết. Phía trước nhất chiếc thanh sơn kiếm chu kia đã bắt đầu công kích, vô số đạo kiếm quang liên tục từ trên thuyền bay xuống, hướng về Vân Mộng Sơn chém tới. Màn sáng lộng lẫy màu xanh liên tục hiện ra, cho thấy Vân Mộng đại trận đang tiến hành phòng ngự, nhìn hẳn không có vấn đề, nhưng chẳng biết vì sao, có vẻ hơi khổ cực. Đồng Nhan đứng ở chiếc thanh sơn kiếm chu trước nhất, biểu hiện lãnh đạm mà bình tĩnh, liên tục tính toán phân đoạn bạc nhược cùng quy luật vận chuyển của Vân Mộng đại trận, thỉnh thoảng chỉ tay một cái, phi kiếm đầy trời sẽ xoay chuyển phương hướng, tùy theo mà đi. Bên trong chiếc thanh sơn kiếm chu đi phía trước nhất phần lớn đều là Lưỡng Vong Phong đệ tử, bọn họ khoanh chân mà ngồi, chỉ huy phi kiếm công kích Vân Mộng đại trận, thời điểm này vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn như cũ không nhịn được thỉnh thoảng nhìn phía thiếu niên khuôn mặt non nớt, lông mày cực kỳ nhạt đứng ở đầu thuyền. Quá Nam Sơn đám người đương nhiên nhận thức Đồng Nhan, chỉ là bọn họ không hiểu vì sao Đồng Nhan lại ở nơi này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Đồng Nhan ở bên trong Vân Mộng Sơn bế quan hay sao? Không không không, coi như hắn đã xuất quan, tại sao lại ở trên Thanh Sơn kiếm chu, còn đang chỉ huy bọn họ công kích Trung Châu phái? Hình ảnh quỷ dị mà hoang đường này bắt nguồn từ một cố sự rất dài. Đồng Nhan là người giỏi đánh cờ nhất thế gian, cũng là người giỏi kể chuyện nhất, chỉ có điều vào lúc này không có thời gian, cũng không cần thiết đối với Quá Nam Sơn đám người nói cái gì. Trên thực tế, hôm nay hắn chỉ kể một cái cố sự kia là nói với Thanh Sơn trấn thủ Thi Cẩu, cái cố sự kia rất có sức thuyết phục, hắn mới có thể rời khỏi Thanh Sơn ẩn phong, đi tới chiếc Thanh Sơn kiếm chu này. Đi tới Thanh Sơn kiếm chu hắn mới biết nguyên lai câu chuyện của hắn cùng cố sự của Nguyên Kỵ Kình gần tương tự như nhau, lâm thời lại bổ sung thêm một phần. Đây chính là việc hắn hiện tại đang làm. Triệu Tịch Nguyệt đám người lúc này còn ở bên trong Thanh Sơn ẩn phong, bọn họ hiện tại không có phi kiếm, tự nhiên không đến được nơi này, coi như có kiếm cũng không kịp. Còn về Đồng Nhan tại sao có thể đúng lúc chạy tới, tự nhiên là có nguyên nhân khác biệt. Trung Châu phái quy mô lớn tiến công Triều Ca Thành, tất cả cường giả đều ở bên kia, Vân Mộng Sơn tự nhiên trống vắng. Nếu như Thanh Sơn Tông muốn thay đổi cục diện Triều Ca Thành bên kia, phương pháp đơn giản nhất chính là quy mô lớn tiến công Vân Mộng Sơn. Ở trong binh thư của thế gian đây đều là thường thấy nhất, không đủ tư cách gọi là thủ đoạn, nhưng bên trong cố sự này lại phi thường hữu dụng. Bởi vì không có ai dám tiến công Vân Mộng Sơn, chưa từng có. Thanh Sơn Tông hôm nay lần thứ hai sửa lại lịch sử của Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới. Một đạo mây trắng từ Triều Ca Thành mà đến, Đàm Chân Nhân trở về. Hắn không đi để ý tới chiếc Thanh Sơn kiếm chu đang tiến công Vân Mộng đại trận kia, nhìn về phía đạo phong tuyết kia nói, dừng tay đi. Nguyên Kỵ Kình từ trong gió tuyết đi ra, nhìn hắn mặt không cảm xúc nói, các ngươi dừng tay sao? Lúc này trong hoàng cung tại Triều Ca Thành, Bạch Tảo đang chậm rãi hướng về đại điện đi đến. Đàm Chân Nhân trầm mặc một chút, hỏi, lẽ nào các vị đạo hữu thật muốn Chiêu Thiên Đại Lục cứ như vậy, biến thành một cái biển lửa hay sao? Nguyên Kỵ Kình cùng Phương Cảnh Thiên bỗng nhiên hướng về phương hướng Triều Ca Thành nhìn tới, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được có một đạo khí tức khó có thể tưởng tượng, không nên tồn tại tại nhân gian đang giáng lâm. Nghiêm nghị đại diện cho cảnh giác, nhưng không có nghĩa là sợ hãi. Bọn họ biết trận đại chiến giữa Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái đã chính thức bắt đầu, bọn họ nhất định phải đoạt trước khi Triều Ca Thành cục diện sinh biến, đánh hạ Vân Mộng Sơn. Có thể hủy diệt hay không, trước tiên đánh đã rồi nói. Nếu như ngươi không quản được chuyện của Trung Châu phái, không cần nói phí lời nhiều như vậy. Trong thiên không vang lên chính là thanh âm phẫn nộ của Nam Vong, tiếp theo chính là vô số tiếng xe gió vang lên, vô số đạo kiếm huyền ở trên không trung biến thành một chiếc lược, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiếm, đâm về phía Vân Mộng đại trận. Ầm một tiếng nổ vang, Vân Mộng đại trận khẽ chấn động, bên trong thanh quang xuất hiện một chỗ tổn hại rõ ràng. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người bao gồm cả Đàm Chân Nhân đều kinh sợ. Đều biết Nam Vong những năm trước đã phá cảnh đến phá hải đỉnh phong, nhưng một kiếm này, sao mạnh đến trình độ như thế, nàng không muốn sống nữa hay sao? Tiếp theo, trong thiên không lần nữa xuất hiện vô số đạo kiếm huyền, hướng về Vân Mộng đại trận gào thét mà đi. Nam Vong lúc này thật sự có chút điên rồi. Bởi vì nàng nghe được tiếng sấm ở Triều Ca Thành, cảm nhận được đạo khí tức nàng quen thuộc mà ghét nhất kia. Liên Tam Nguyệt còn sống, nàng ở Triều Ca Thành. Cảnh Dương cái ma quỷ kia cũng ở. nàng lại đang giúp Cảnh Dương đánh tiên nhân. Mà chính mình ngay cả Vân Mộng đại trận đều không công nổi. Thực sự là nhục nhã a, thực sự là nhục nhã a. Đàm Chân Nhân cảm khái nói, hai tay chậm rãi mở ra, Vân Mộng đại trận chuyển động theo, lại bị kẻ địch vây đánh. Trung Châu phái lập phái 3 vạn năm qua chưa từng gặp phải loại cục diện này, coi như là thời điểm huyết ma giáo năm đó càn rỡ nhất, cũng không dám làm chuyện như vậy. Trong thiên không mấy chục đạo kiếm huyền đột nhiên biến mất không còn hình bóng. Những phi kiếm hướng về Vân Mộng đại trận công kích cũng chịu một loại nhiễu loạn nào đó, trở nên hơi sao động bất an. Ngay cả Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên Chân Nhân đều phát hiện kiếm của mình có chút dấu hiệu bất ổn. Tiếp theo, tất cả mọi người cũng nghe được âm thanh mà bọn họ quen thuộc nhất. Vèo vèo vèo vèo. Đó là âm thanh phi kiếm phá không. Thanh Sơn đám người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, sau đó nhìn thấy đạo mưa kiếm từ phía nam mà đến. Vô số đạo phi kiếm ở trong bầu trời xanh dệt thành một đạo đoạn mang lấp lánh, dường như muốn đem bầu trời buộc chặt lại, vừa giống như muốn đem bầu trời chặt đứt. Nhìn hình ảnh hùng vĩ đồ sộ như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Đàm Chân Nhân. Trong thiên địa chỉ có âm thanh phi kiếm cao tốc lướt qua. Không biết bao lâu trôi qua, chiều ca thành xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó mơ hồ có thể thấy được một đốm lửa tóe ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nguyên Kỵ Kình nhìn bên kia, cảm khái nói, tiểu sư thúc uy vũ. Tiểu sư thúc uy vũ. Sư thúc tổ quá thần kỳ. Trưởng môn chân nhân uy vũ. Ở ngoài Vân Mộng Sơn vang lên tiếng hoan hô liên tiếp của Thanh Sơn đệ tử, chỉ là đối với tỉnh cửu xưng hô mỗi người không giống, cách thời gian rất lâu mới chậm rãi ngừng lại. Ầm một tiếng nổ vang, cuồng phong kính vũ, nùng vân bao phủ Vân Mộng Sơn theo gió mà đi, mơ hồ xuất hiện một đạo bóng đen cực kỳ to lớn. Đối mặt với Thanh Sơn tông sỉ nhục, Kỳ Lân rốt cục không khống chế được nữa, phát ra gầm lên giận dữ. Ngay khi hết thảy Thanh Sơn đệ tử cho rằng tiếp theo sẽ nghênh đón một trận công kích như mưa to gió lớn, tiếng gầm của Kỳ Lân dần dần biến mất, mây mù lần thứ hai thu hồi, một lần nữa che phủ cả Vân Mộng Sơn. Bầu trời cao hơn có một mảnh biển mây, bằng phẳng phẳng phất một chiếc chăn bằng tuyết. Một con chó đen to lớn như núi lẳng lặng nằm trên biển mây, thu hồi tầm mắt nhìn phía chiều ca thành, nhìn về phía sâu trong Vân Mộng Sơn, không phát ra bất cứ thanh âm gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Bạch Chân Nhân bỗng nhiên rời đi, hơn 10 chiếc vân thuyền đồng thời bỏ chạy, hơn nữa đi chính là vội vàng như thế. Ai cũng đoán được hẳn là Vân Mộng Sơn xảy ra chuyện. Phóng tầm mắt khắp chiêu thiên đại lục, có thể làm cho Vân Mộng Sơn có chuyện chỉ có Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông có thể có ngày hôm nay, cũng bởi vì hai người. Thái Bình Chân Nhân cùng Cảnh Dương Chân Nhân. Vô số tầm mắt rơi vào trên quảng trường, rơi vào trên người Tỉnh Cửu cùng Âm Tam. Cùng những tầm mắt kia đồng thời hạ xuống còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, đến cực điểm, đồng thời khóa chặt Âm Tam. Nhất Mao Trai Khổ Chu lần thứ hai bay về. Ngay cả thiền tử Liên Giá cũng tới bên trong chiều ca thành, bầu không khí vẫn vô cùng căng thẳng. Bố Thu Tiêu dùng để khóa chặt Âm Tam, đương nhiên là Long Vĩ Nghiễn. Đạo khí tức tràn ngập ý vị tịch diệt kia, xuyên qua hơn 10 dặm không gian, chuẩn xác rơi vào trên người hắn, bảo đảm hắn không cách nào đào tẩu như lần trước ở Tây Hải. Âm Tam vẫn như cũ bình tĩnh, xoay người nhìn phía Khổ Chu cùng Liên Giá khẽ mỉm cười, lần thứ hai giơ tay lên trúc địch trong tay. Nhìn hình ảnh này, bố Thu Tiêu biểu hiện hơi lạnh lẽo. Lần này Âm Tam không thổi địch, mà là tùy ý vung vẩy hai lần, phong thanh rót vào địch khổng, phát ra một trận âm thanh hỗn loạn, nhưng kỳ quái cũng không khó nghe. Vô số đạo phi kiếm bay lên khỏi mặt đất, bay loạn khắp nơi, nhưng không va chạm vào nhau, tựa như biên dây thường bình thường khoanh lại đồng thời, hình thành một đạo cự kiếm hình dạng có chút xấu xí, hướng về Khổ Chu chém tới. Cự kiếm như vậy, uy thế tự nhiên lớn khó có thể tưởng tượng, cuồng phong gào thét, thiên địa nguyên khí đại loạn. Các đệ tử rút đi. Bố Thu Tiêu hét vang một tiếng, vận lên toàn bộ chính khí, đang muốn cùng đạo cự kiếm này sinh tử chi đấu. Vù một tiếng vang nhỏ, cuồng phong vẫn như cũ gào thét, đạo cự kiếm kia bỗng nhiên bất động ở trong thiên không. Chẳng biết lúc nào, Tỉnh Cửu đã từ trên thềm đá đứng lên. Hắn đưa tay phải ra nhắm ngay đạo cự kiếm trên bầu trời kia, sắc mặt có chút tái nhợt. Thời gian qua đi nhiều năm, đôi sư huynh đệ nổi danh nhất trong lịch sử tu hành giới lần thứ nhất, ở khoảng cách gần như vậy gặp lại, chính là đang tranh cướp quyền sở hữu Thanh Sơn kiếm trận. Đây thực sự là hình ảnh rất có ý nghĩa tượng trưng. Không biết cách thời gian bao lâu, trong thiên không bỗng nhiên vang lên âm thanh đùng đùng đùng đùng, tựa như là củi ướt bị đốt cháy. Phi kiếm mặt ngoài đạo cự kiếm kia dần dần bay khỏi, tựa như từng mảng tường bị chóc ra, tiếp theo càng lúc càng nhanh tản ra, cuối cùng biến thành đầy trời mưa kiếm, sau đó từng cái một lần nữa trở về mặt đất. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người có thể ảnh hưởng đến Thanh Sơn, chung quy chỉ là một số ít. Tỉnh Cửu thu hồi tay phải, nhìn Âm Tam nói câu rất có thâm ý, sau đó nói tiếp, có điều bản lĩnh dọa người của ngươi cũng vẫn lợi hại như năm đó. Câu này nói chính là Âm Tam lúc trước đem Bạch Chân Nhân ổn định một quãng thời gian, có thể dọa lui là được. Âm Tam dùng ống tay áo xoa xoa chút địch, nói, không nên quên, hôm nay là ta cứu ngươi một mạng. Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, ngươi trước đây đã cứu ta rất nhiều lần. Âm Tam ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, vì lẽ đó ngươi là có thể liên tục làm trái ý của ta ư? Tỉnh Cửu nói, ta là sư đệ của ngươi, cũng không phải đồ đệ của ngươi. Âm Tam hơi run, tự cảm thấy câu nói này cực diệu, sau đó bắt đầu cười ha hả, nói với Thanh Nhi, đi sao? Thanh Nhi chẳng biết lúc nào cũng tới trên quảng trường Hoàng Cung, bay ở bên người Tỉnh Cửu, nghe Âm Tam nói không nghĩ nhiều đã lắc lắc đầu. Âm Tam không biết vì sao thở dài, hướng về Hoàng Thành đi ra. Bố Thu Tiêu các tông phái cường giả muốn làm gì đó, bỗng nhiên nghe tiếng địch lại nổi lên, trên mặt đất Thanh Sơn phi kiếm theo bước chân Âm Tam mà lên, trên không trung gào thét bay lượn, phát ra kiếm ngân lanh lảnh. Tỉnh Cửu nói Âm Tam chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhỏ của Thanh Sơn, nhưng trung quy vẫn là có thể ảnh hưởng một ít. Đi kèm tiếng địch du dương, được Thanh Sơn kiếm trận bảo vệ, Âm Tam rời khỏi Hoàng Cung, cứ như vậy biến mất ở bên trong phế tích. Thiên Tử cùng bố Thu Tiêu liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, biểu thị cũng không tìm ra dấu vết của hắn. Đây chính là cảnh giới sau khi vũ hóa thành công sao? Nghĩ những chuyện này, Thiên Tử càng thêm ưu sầu. Hôm nay Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái kết làm huyết hải thâm cừu, chiêu thiên đại lục tất nhiên dung chuyển bất an, còn có Thái Bình Chân Nhân tự do thế ngoại. Nhân gian từ đây sẽ nhiều chuyện rồi. Ở ngoài Triều Ca Thành đâu đâu cũng có dân chúng tị nạn, tiếng khóc chưa từng đoạn tuyệt. Triệu Viên cũng sớm đã mở ra, thu nhận giúp đỡ rất nhiều người. Tỉnh Thương cùng Triệu Tước gia thu hồi tầm mắt nhìn phía Triều Ca Thành, liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra bất an trong mắt lẫn nhau. Xem ra có thể để cho bọn họ trở về. Đúng vậy. Có rất nhiều dân chúng chạy nạn rời Triều Ca Thành sau tiếp tục hướng Nam mà đi, trong đó không thiếu xe ngựa của nhà hào phú, tại triều đình quân đội giám thị cùng bảo vệ, đúng là chưa từng xuất hiện sự tình tranh chấp nào hết. Trong đó một chiếc xe ngựa có vẻ cực kỳ rộng rãi, ai cũng không nghĩ tới đó là bởi vì bên trong có một con gà cảnh kia lông đuôi thực sự có chút quá dài. Âm Tam tiếp nhận Lục Tử Huyền Âm lão tổ đưa tới, khẽ uống một hớp, sờ sờ lông đuôi gà cảnh, phát ra một tiếng thở dài có chút tiếc nuối. Hắn không phải thở dài thiên hạ không có đại loạn, bởi vì thiên hạ chung quy đại loạn, hắn đáng tiếc chính là Bạch Chân Nhân cuối cùng quyết định bỏ chạy thật nhanh. Quả thật có chút đáng tiếc. Huyền Âm lão tổ cũng rót cho mình chén rượu, lè lưỡi liếm liếm, vẫn như cũ cực không thích ứng, cau mày nói, không phải vậy nàng ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở bên trong Triều Ca Thành. Tỉnh Cửu nhìn Âm Tam biến mất ở bên kia Hoàng Thành, xoay người lại đi trở về trên thềm đá ngồi xuống, đem A Đại từ trong tay áo lấy ra, bàn tay hạ xuống, chậm rãi vuốt ve một hồi. Nói, đáng tiếc, thời điểm cùng Bạch Nhận Tiên Nhân đạo phân thân kia chiến đấu, A Đại không có tác dụng gì, nhưng nếu như hắn giết Bạch Chân Nhân, thời khắc mấu chốt, A Đại đánh lén một hồi sẽ có hiệu quả. Còn về làm sao giết Bạch Chân Nhân? Thời điểm hắn cùng Âm Tam tranh cướp quyền khống chế Thanh Sơn kiếm trận cũng đã cho thấy, hắn còn có năng lực. Chí ít đánh lén một lần. A Đại nằm ngoài trong ngực của hắn, có chút vô tội meo một tiếng, nghĩ thầm may mà Bạch Chân Nhân đi rồi, không phải vậy ta còn có thể còn mấy cái mạng. Nó đang chuẩn bị tiếp tục u oán vài câu, chợt phát hiện Liên Tam Nguyệt rất có hào hứng nhìn mình, không khỏi mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Nó cùng Liên Tam Nguyệt chưa từng gặp gỡ mấy lần, nhưng quá khứ mấy trăm năm, không biết oán thẩm bát phụ bao nhiêu lần, nào dám nhìn thẳng vào mắt của nàng. Ta nhắc nhở ngươi, thời khắc mấu chốt phải cẩn thận một ít. Tỉnh Cửu nhìn về phía Bạch Tảo nói. Năm ấy lúc ở Quả Thành tự cáo biệt, hắn chuyên môn nói với nàng câu nói này, lúc đó không chỉ rõ, bây giờ mới biết nguyên lai rơi vào chỗ này. Liên Tam Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm âm thanh của ngươi có thể ôn hòa hơn mà. Bạch Tảo không nhìn hắn, ôm hai đầu gối, nhìn phi kiếm đầy đất cùng thi thể đồng môn tán loạn trên quảng trường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn rất đáng thương. Nếu như thân thể của nàng thật sự bị chiếm, như vậy nàng đã chết rồi. Đây là một quá trình không cách nào nghịch chuyển. Sở dĩ nàng hiện tại còn sống sót là bởi vì Liên Tam Nguyệt cùng Tỉnh Cửu. Phóng tầm mắt khắp chiêu thiên đại lục, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể làm được. Hơn nữa bọn họ vì thế trả giá vô cùng lớn. Liên Tam Nguyệt đem nàng kéo vào trong ngực, nói, mệt mỏi thì ngủ một chút. Câu nói này phảng phất có một loại ma lực nào đó, Bạch Tảo biểu hiện buông lỏng, dần dần nhắm hai mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động mấy cái, sau đó liền ngủ thiếp đi. 6 năm ở trong tuyết nguyên, nàng vẫn luôn ngủ. Nói xong câu đó, Tỉnh Cửu nhìn Liên Tam Nguyệt một chút. Những năm qua, nàng cũng vẫn luôn ngủ. Liên Tam Nguyệt cười cười, không hề nói gì. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trên thềm đá, không nói gì thêm. Nhìn có vẻ chiến đấu như ầm ầm sóng dậy, trên thực tế chỉ trong chốc lát, chiều dương còn ở phía đông, bị tầng mây che phủ. Theo thời gian rời đi, mặt trời dần dần chuyển qua trung thiên, đã đến giữa trưa. mây đen vẫn như cũ che phủ thái dương, nhưng những cái động do thanh sơn phi kiếm đâm thủng vẫn còn ở đó. Vô số tia sáng từ trong động rơi xuống, từng bó chiếu vào trên quảng trường hoàng thành. Đầy đất đều là kiếm cùng thi thể. Hình ảnh rất quỷ dị. Đẹp quỷ dị. Không biết bao lâu trôi qua, trong những cái động kia bỗng nhiên rơi xuống hoa tuyết. Nguyên Kỵ Kình đến. Nhìn đầy đất phi kiếm cùng tử thi, hắn trầm mặc một chút, xoay người nhìn phía Liên Tam Nguyệt, nói, đa tạ. Liên Tam Nguyệt rất tùy ý phất tay một cái, nói, ta chỉ là ngủ quá lâu nên có chút buồn chán, muốn đánh mấy trận, lại không phải vì Thanh Sơn Tông các ngươi. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc không nói, nghĩ thầm ngươi là vì sư thúc, Thanh Sơn tự nhiên cũng phải nhận ân tình của ngươi. Sau đó hắn đối với Tỉnh Cửu nói, ta ở đây nhìn, các ngươi đi thôi. Trung Châu phái hôm nay thực lực tổn thất rất lớn, hơn nữa hỗn loạn không ngừng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không sinh sự, có hắn tại Triều Ca thành tạo trấn là đủ. Tỉnh Cửu đứng dậy, Liên Tam Nguyệt đem Bạch Tảo đưa tới trong ngực của hắn, chuẩn bị cùng rời đi. Vừa lúc đó, A Phiêu từ bên trong điện lấy tốc độ thật nhanh nhẹ nhàng đi ra, thất kinh nói, tiên sinh, ngươi không thể đem ta bỏ lại a. Làm Minh Hoàng đời kế tiếp, nàng nào dám một mình ở lại trong quốc đô nhân tộc. Hơn nữa nàng ở Thượng Đức Phong chịu khổ mấy năm, nhìn Nguyên Kỵ Kình đã cảm thấy cả người phát lạnh. Liên Tam Nguyệt nhìn tiểu nữ hài này một chút, hỏi, đây là ai? Tỉnh Cửu nói, học sinh của ta, đứa nhỏ nhất. Liên Tam Nguyệt chỉ vào Bình Vịnh Giai còn ở Kiếm Lan mê man, hỏi, vậy cái tiểu tử này thì sao? Tỉnh Cửu nói, đã nói, đệ tử Quan Môn. Liên Tam Nguyệt nói, ngươi giỏi a, nếu như ở những phương diện khác cũng có thể biến báo như thế thì tốt biết bao. Phương diện gì đây? Phương diện nam nữ, bất kể là A Phiêu hay là A Đại, cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Trong điện những người kia càng câm như hến. Hàn Thiền nếu như lúc này ở đây, nhất định sẽ giả chết. Nguyên Kỵ Kình cũng còn đang giả chết. Tình Cửu cùng Liên Tam Nguyệt rời khỏi Triều Ca Thành. Nhìn hai bóng người biến mất ở trong thiên không, ở ngoài Hoàng Thành vô số người đều quỳ xuống. Trên quảng trường đâu đâu cũng có kiếm, những thi thể cùng thịt nát kia xử lý cũng cực kỳ phiền phức. Thần vệ quân dùng thời gian ròng rã nửa ngày mới hơi hơi thanh ra chút dáng vẻ, chuyên môn tìm tòa cung điện bỏ đi gửi tạm, chuẩn bị để Trung Châu phái sau đó yêu cầu. Lúc chạng vạng, trong hoàng cung chính thức cử hành đăng cơ đại điển, tường cung bị cường giả tuyệt thế đánh thành hoang vu đổ nát, ở tà dương chiếu rọi có vẻ đặc biệt thảm đạm. Nguyên Kỵ Kình ngồi ở trong thiên điện, nhắm mắt lại, phảng phất lần thứ hai ngủ. Nhìn nhi tử ngồi ngay ngắn ở trên ngôi vị hoàng đế, Hồ Quý Phi khắp mặt là nước mắt. Thoáng qua nhớ tới bệ hạ vừa rời đi một ngày, nước mắt như suối tuôn ra. Bình Vịnh Giai bị tiếng hô vạn tuế trong đại điện đánh thức, có chút mộng nhiên rụi rụi mắt, phát hiện bên người đều là kiếm, có chút khó khăn đứng lên, phát hiện trong hoàng thành đâu đâu cũng có kiếm. Hơn nữa trong đó có thật nhiều kiếm hắn nhìn đều có chút nhìn quen mắt, càng như là ở trên kiếm phong gặp được. Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình trở lại Thanh Sơn rồi ư? Vừa lúc đó, trên quảng trường vô số phi kiếm bỗng nhiên bay lên, hướng về Thanh Sơn phía nam xa xôi mà đi. Đầy trời mây đen đột nhiên vỡ vụn, lộ ra thanh thiên trong vắt. Trong thiên không phi kiếm tựa như một đạo đoạn mang, vừa giống như một cái thông thiên đại đạo. Bình Vịnh Giai bỗng nhiên nghĩ ra chuyện lúc trước khi mê man, a một tiếng, gấp giọng hỏi, sư phụ đâu? A Phiêu đi tới bên cạnh hắn, nhìn lên bầu trời xa xôi nói, đi rồi. Nghe được câu này, Bình Vịnh Giai ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có ngóng trông, có ước ao, có kính nể, có không nỡ, lẩm bẩm nói, sư phụ nhanh như vậy đã phi thăng ư? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Phiêu như liếc kẻ ngốc liếc mắt nhìn hắn, đối với thân phận đệ tử Quan Môn của mình càng thêm tự tin, thổi bay một lọn tóc đen như lá trên trán, dùng biến ảo tia sáng biểu đạt trào phúng của mình, nói, nghĩ gì thế? Tiên sinh bồi Liên Tam Nguyệt tiền bối vân du rồi. Ở ngoài Đại Nguyên Thành, bên trong Tam Thiên Am, viên song như trước, phía trước cửa sổ tĩnh hồ như trước, chỉ là vị lão sư thái kia đã đi về cõi tiên. Đã không còn cách nào ra nghênh tiếp bọn họ. Liên Tam Nguyệt đem Bạch Tảo đặt xuống trên giường nhỏ trước cửa sổ, tay phải nhẹ phẩy, chỉ thấy vô số sợi tơ cực nhỏ từ trong quần áo Bạch Tảo, nói cho đúng là trong thân thể sinh ra, theo gió mà bay, không bao lâu đã hình thành một cái kén lớn trắng như tuyết, đem thân thể nàng quấn vào bên trong. Tình Cửu đã từng thấy hình ảnh này ở trên cánh đồng tuyết, cũng từng thấy ở bên trong Thủy Nguyệt Am, biết là Xuân Tàm Hóa Điệp đạo pháp, cũng không thấy kinh ngạc. Ngược lại có chuyện làm cho hắn khá lưu ý. Tam Nguyệt từng ngủ ở trên chiếc giường này, Tuyết Cơ cũng từng ngủ trên chiếc giường này, hiện tại ngủ trên chiếc giường này chính là Bạch Tảo. Tuyết Cơ là người mạnh nhất Chiêu Thiên Đại Lục, Liên Tam Nguyệt là người mạnh nhất thiên hạ, đợi khi Bạch Tảo tỉnh lại, sẽ biến thành một người như thế nào đây? Liên Tam Nguyệt nhìn trên giường nhỏ, nói, trong thân thể của nàng tuy rằng không có tiên thức của Bạch Nhật, nhưng cần chính mình ra sức luyện hóa nhiều số lượng tiên khí như vậy, không biết phải ngủ bao nhiêu năm. Tỉnh Cửu nói, nàng không bằng ngươi, tự nhiên ngủ sẽ lâu hơn một chút. Liên Tam Nguyệt không đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ đi ra ngoài. Tình Cửu theo nàng đi tới bên hồ, chỉ vào một cái ghế đá nào đó nói, lúc trước ta chính là ở đây dùng thanh thiên giám mài kiếm. Thanh Nhi ngồi trên mái nhà, nhẹ nhàng vung đôi cánh trong suốt, không nói gì. Đổi lại trước đây, lúc này khẳng định nàng sớm đã bay xuống, la hét ngươi lúc đó thật thô lỗ các kiểu. Nhưng hiện tại nàng rất yên tĩnh, chỉ lặng lặng nhìn đôi nam nữ bên hồ nói chuyện. Liễu Từ đã từng mang theo nàng đi qua rất nhiều nơi, Thái Bình chân nhân cũng dẫn nàng đi qua rất nhiều nơi, nhưng nàng mơ hồ rõ ràng, nếu như muốn biết thế nào mới là người, mấy ngày kế tiếp mới trọng yếu. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là, nàng biết, ở thời điểm này chính mình không nên đi quấy rối bọn họ. Liên Tam Nguyệt chắp hai tay hướng về chiếc ghế đá kia đi đến, sau đó ngồi xuống. Ngay trong nháy mắt quần áo nàng vừa tiếp xúc với ghế đá, bàn tay của Tỉnh Cửu đã lặng yên không một tiếng động rơi xuống, mục tiêu là đỉnh đầu của nàng. Bộp một tiếng nhẹ vang, thanh phong nhẹ nhẹ, trên mặt hồ sinh ra vô số đạo sóng gợn hình thù kỳ quái, bầy cá hoảng sợ tránh về phía bốn phía. Mùa hè còn chưa tới, bên trong Đại Nguyên Thành đã vang lên mấy tiếng sấm sét, dọa đám người đi đường. Một vị nam nhân Thái Dương Hoa Dâm từ trong cửa hàng đi ra, nhìn về phía bầu trời. Trong núi xa xăm hơn, một chỗ thanh tuyển đột nhiên đứt vỡ, một mảnh vách núi bỗng nhiên đổ nát. Không ai biết, những sấm sét kia, những dị tượng kia, đều bắt nguồn từ tiếng nhẹ vang, từ đạo thanh phong trong Tam Thiên Am. Ta nói rồi ngươi kiếp này đều không đánh lại được ta. Liên Tam Nguyệt xoay người lại, nhìn Tỉnh Cửu đắc ý nói, coi như ngươi hiện tại đoạt được tiên khí của Bạch Nhận, cũng không phải đối thủ của ta, đánh lén cũng không được. Tỉnh Cửu mặt không cảm xúc nói, Trường Sinh Tiên Lục tiên khí đều bị ngươi đưa vào trong thân thể Bạch Tảo, nếu như ngươi không lấy tiên khí của ta, sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước Tây Hải Kiếm Thần một kiếm trực tiếp trọng thương nàng vẫn là quá đông, dựa vào tiên khí của đạo Trường Sinh Tiên Lục kia mới có thể duy trì thân thể bất diệt. Liên Tam Nguyệt nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi hiện tại cảnh giới thấp kém, trực tiếp vận dụng Thanh Sơn kiếm trận, vốn là muốn chết, nếu như không có số tiên khí kia thì ngươi sẽ chết. Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Liên Tam Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi vĩnh viễn là một tên lừa gạt. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, dọc theo con đường đá bên hồ bắt đầu cất bước. Liên Tam Nguyệt đi theo, đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn nói, đừng tức giận mà. Ta hiện tại tính khí không phải đã nhỏ bớt hay sao? Tỉnh Cửu không nói gì, trở tay nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Năm đó hắn cùng nàng đoạn tuyệt phi thường triệt để, có thể nói là cả đời không qua lại với nhau, cho dù chỉ là một phương diện. Nhưng bọn họ đúng là có khả năng nhất trở thành một đôi đạo lữ. Hắn hiểu nàng hơn ai hết, càng hiểu rõ Xuân Tàm Hóa Điệp đạo pháp của nàng. Cái đạo pháp kia vô cùng tốt, nhưng với tính tình của nàng, căn bản không có cách nào kéo dài thời gian quá lâu. Liên Tam Nguyệt từ trong trầm mặc của hắn cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này, mỉm cười nói, sau khi phi thăng thất bại ta đã dùng thiên nhân thông tính toán, dùng Xuân Tàm Hóa Điệp cũng sống không được bao lâu, đã như vậy sao không cầu một cái thống khoái. Có thể đánh bại Đàm chân nhân mạnh nhất thế gian, còn cùng tiên nhân phi thăng chiến một hồi. Lúc này còn nắm tay ngươi, đương nhiên thống khoái. Ta không vui. Tỉnh Cửu dừng bước, nhìn vào mắt của nàng chăm chú nói. Liên Tam Nguyệt nghĩ thầm ngươi vốn không có quá nhiều tâm tình. Nếu không khoái hoạt vẫn đúng là khó chịu, suy nghĩ một chút, nhón chân lên hôn một cái vào trên môi hắn. Tỉnh Cửu không né tránh, lẳng lặng nhìn nàng. Liên Tam Nguyệt nói, ta muốn đi Bạch Thành gặp nam nhân kia. Tỉnh Cửu nói, ta đi cùng ngươi. Cánh đồng tuyết đã bình tĩnh thời gian rất lâu, người tu hành các tông phái đều trở về núi. Bốn phía Bạch Thành trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong thành bởi vì tín đồ trở về trở nên càng náo nhiệt hơn. Chỉ có gian miếu nhỏ trước vách núi kia vẫn như quá khứ như vậy, không náo nhiệt cũng không quạnh quẽ, tôn kim Phật kia chỉ là bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn về phương Bắc. Liên Tam Nguyệt đi vào miếu nhỏ, ở ngưỡng cửa ngồi xuống, chỉ có điều lần này nàng không quay về hướng cánh đồng tuyết, mà là đối diện với tôn kim Phật trong miếu. Tỉnh Cửu đứng trên đất bằng ngoài miếu, nhìn phương hướng cánh đồng tuyết, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Tam Nguyệt không làm gì cả, chỉ lặng lặng mà nhìn Kim Phật, thỉnh thoảng đổi cái tư thế, thỉnh thoảng cười một cái, dáng vẻ rất vui vẻ. Đao Thánh Tảo Viên thanh âm ở trong tòa miếu nhỏ vang lên, âm thanh trước đây tròn trịa mà như có khuyết, hôm nay lại tràn đầy chỗ hổng, run rẩy phi thường lợi hại, người không thích ăn dưa chuột, vậy ăn củ cải có được hay không? Liên Tam Nguyệt cười cười, liếc nhìn trước án củ cải tươi ngon mọng nước, nói, rất nhiều năm trước, ta đã nói với ngươi có muốn đi phía Nam hay không? Âm thanh kia run rẩy càng thêm lợi hại, nói, ngươi làm sao lại không thích ăn củ cải chứ? Liên Tam Nguyệt nói, không nên nhắc lại lần nữa, ta biết ngươi lúc này rất căng thẳng. Tào Viên trầm mặc thời gian rất lâu, nói, ta lúc đó cho rằng, ngươi thích ta thủ tại chỗ này, tuy rằng ta thủ tại chỗ này không phải vì ngươi. Liên Tam Nguyệt nói, nếu như ngươi lúc đó đáp ứng đi theo ta, chúng ta có thể đồng hành một số năm. Tào Viên rất chân thành nói, ta rất hối hận. Liên Tam Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nói với Tỉnh Cửu, ngươi đi xa chút. Tỉnh Cửu liền đi xa ngoài ngàn dặm. Liên Tam Nguyệt nói, ta hơi mệt chút, muốn ngủ một chút, ngươi ôm ta có được hay không? Tào Viên âm thanh khẽ run nói, tốt. Liên Tam Nguyệt ở trước Phật nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Một lần này ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Liên Tam Nguyệt mở mắt ra, nói, ta đi đây. Tào Viên âm thanh run run nói, tốt. Liên Tam Nguyệt đi ra khỏi miếu nhỏ. Tỉnh Cửu trở lại trước miếu nhỏ. Tào Viên nói với hắn, cảm tạ ngươi. Tỉnh Cửu trầm mặc không nói. Tào Viên nói tiếp, cảm tạ ngươi còn sống, có thể bồi cùng nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Liên Tam Nguyệt xoay người lại, nhìn hắn nói, không nên nói như vậy, thời gian ngươi theo ta dài hơn so với hắn. Rời khỏi Bạch Thành, Tỉnh Cửu cùng Liên Tam Nguyệt đi tới Cư Diệp Thành. Bọn họ không ăn lẩu, mà là ăn thịt dê, Liên Tam Nguyệt cảm thấy như vậy mới thoải mái. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn nàng ăn, cũng cảm thấy rất thoải mái, sau đó bị nàng không kiên nhẫn nhét một viên tỏi đường vào miệng. Tỏi đường vừa chua vừa ngọt, ngậm lâu có chút đắng. Ăn xong thịt dê, bọn họ bắt đầu đi dạo phố, tựa như ở bên trong Tam Thiên Am dạo hồ như vậy, Liên Tam Nguyệt rất tự nhiên đưa tay nắm ống tay áo của hắn, khắp mặt là thần thái tiểu nữ nhi, rất là hài lòng. Nàng xưa nay sẽ không chủ động nắm tay hắn, dù sao không được bao lâu thời gian, Tỉnh Cửu sẽ chủ động nắm chặt tay nàng. Rời khỏi Cư Diệp Thành, bọn họ lại đi tới thật nhiều thành, tựa như mấy năm trước kia tùy ý cất bước trên thế gian, nhìn một vòng xuân hạ thu đông. Lần thứ hai trở lại Tam Thiên Am bên ngoài Đại Nguyên Thành, lại là một mùa xuân, Bạch Tảo còn đang ngủ say. Đứa nhỏ này ở vài phương diện thật sự có chút giống ta, chỉ là quá nhu nhược mà thôi. Liên Tam Nguyệt đứng phía trước cửa sổ, nhìn bóng người như ẩn như hiện bên trong kén tuyết, nói, ngươi sau này đối xử với nàng tốt hơn một chút. Tỉnh Cửu không nói gì. Bên hồ có chút yên tĩnh, cành liễu nhẹ phẩy mặt nước, chuồn chuồn đáp vào mặt nước, ếch nhảy xuống mặt nước, phát sinh đủ loại âm thanh. Liên Tam Nguyệt nói, ta muốn nghe đàn. Tỉnh Cửu nói, chúng ta đều không biết. Đại Nguyên Thành có vị Lý công tử cực kỳ nổi danh. Bởi vì cha của hắn đã từng là Đại Nguyên Thành thủ, cũng bởi vì Lộc Quốc Công đối với hắn âm thầm quan tâm, ở trong thành kinh doanh mấy gian hàng bán đồ cổ, lui tới đều là danh lưu, thật có thể nói là nhất đẳng thanh quý. Hắn năm nay gần 50, nhưng thân thể vô cùng tốt, nhìn cực kỳ tinh thần, vẫn được xưng là công tử, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là chẳng biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối không có kết hôn, Thái Dương đã nhiễm sương tuyết, nhìn có mấy phần cơ khổ. Năm ngoái thời điểm thâm xuân, Lý công tử bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, mời đại phu đến xem, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Phải biết hắn đã rất nhiều năm đều không bị bệnh, từ năm ấy nhận được bình đan dược từ trên trời hạ xuống kia. Tim đập nhanh cứ như vậy kéo dài dòng dã 1 năm, lại đến đầu xuân, không những không giảm bớt, trái lại càng thêm nghiêm trọng, để hắn thường xuyên đêm không ngủ say, mồ hôi tuôn như suối. Vì để cho tinh thần tốt hơn một chút, hắn lên tinh thần. Mang theo quản gia rời khỏi Đại Nguyên Thành, chuẩn bị đi trong núi du ngoạn mấy ngày. Ở ngoài Đại Nguyên Thành có một chút danh thắng phong cảnh, nhưng hắn vẫn như năm xưa, rất tự nhiên đi tới con đường kia. Quản gia cũng sớm đã quen thuộc, không thấy ngạc nhiên, ôm đàn cổ theo sau lưng. Vào núi qua cốc, trước mặt chính là một chiếc ao sen, Lý công tử đi tới bên ao nước, nhìn mặt nước lá sen xanh mướt, nghĩ đến phong cảnh giữa hè, không khỏi lộ ra mỉm cười. Giữa hè sẽ có hoa sen. Phong cảnh càng đẹp hơn, hắn năm đó chính là tham ngắm phong cảnh rơi vào trong nước, sau đó nhìn thấy một đời tiên nữ không cách nào quên được. Rời khỏi ao sen, tiếp tục dọc theo sơn đạo cất bước, đợi đến sơn cùng thủy tận, có một mảnh cỏ xanh, bên trong cỏ xanh đang nằm tảng đá, mặt trên viết 2 chữ, Tam Thiên. Nhìn tảng đá kia, Lý công tử đột nhiên cảm thấy tim đập tăng lên, thậm chí có chút đau đớn, sắc mặt đột nhiên trắng xám. Quản gia thấy tình hình của hắn, mau tới trước đỡ. Hỏi thăm có muốn nghỉ ngơi, sau đó đi tìm đại phu hay không. Lý công tử có chút thô bạo đem đàn cổ từ trong tay quản gia đoạt lại, sau đó bảo hắn không cần đi theo vào. Tam Thiên Am sư thái đối với Lý công tử rất quen thuộc, bởi vì hắn thường thường quên ít đồ, hơn nữa hàng năm đều sẽ tới gảy đàn một lần, thỉnh thoảng cũng sẽ uống say một mình tới nơi này cô tạo. Theo đạo lý mà nói, các nàng nên rất hoan nghênh hắn đến, nhưng hôm nay tình hình có chút đặc thù, chỉ có thể mặt lộ vẻ khó khăn mà đem hắn ngăn cản trước tiểu kiều. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm nữ tử hàn lãnh mà không có tâm tình vang lên, để hắn vào đi. Thời khắc nghe được thanh âm kia, Lý công tử thân thể đã cứng lại rồi. Dường như cách thế. Đối với hắn mà nói, đây chính là một thế. Lý công tử có chút hư thoát, 2 chân mềm nhũn ngã ngồi ở mặt đất. Hắn không biết lúc này nên nói cái gì, hoặc là có thể nói gì. Hắn dùng ngón tay run rẩy mở ra cầm nang, lấy ra đàn cổ đặt trên đầu gối, lại dùng ngón tay run rẩy điều chỉnh vị trí dây đàn. Muốn tấu ra khúc đàn kiếp này hài lòng nhất, không nên gấp gáp. Đạo thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Lý công tử trầm mặc một chút, chậm rãi hô hấp mấy lần, rốt cục tỉnh táo lại, ngón tay rơi vào trên dây đàn bắt đầu kích thích dây đàn, tiếng đàn dần vâng lên. Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Liên Tam Nguyệt từ bên kia cầu đi tới. Lý công tử không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một góc gấu quần, nhưng ngón tay không khống chế được lần thứ hai run rẩy, khúc cũng không được điều đặn. Từ từ đi, Liên Tam Nguyệt nói. Lý công tử thật sâu hô hấp mấy lần, rốt cục dám ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mặt cùng mắt Liên Tam Nguyệt, dần dần bình tĩnh. Liên Tam Nguyệt nhìn hắn, trong mắt toát ra biểu hiện thưởng thức, nói, tiên nhân thủ đồ, nói chính là quan hệ thọ nguyên, năm đó ta không nghĩ rõ ràng, tổng cho rằng ngươi có thể so với ta chết trước rất lâu, như vậy sẽ không thú vị, sớm biết là như vậy, năm đó ta nên ở lại Đại Nguyên Thành nghe ngươi đàn mấy năm cũng tốt. Lý công tử sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, bởi vì hắn là người thông minh, nghe hiểu ý tứ của tiên nữ. Tình Cửu ở bên kia cầu lặng lặng nghe Liên Tam Nguyệt, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì, không có đố kỵ, không có thứ gì. Lý công tử nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh mà bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn róc rách như nước chảy. Vẫn là thủ lương tiêu dẫn kia. Lương tiêu dần đến, bóng đêm thâm trầm. Liên Tam Nguyệt nhìn về phía Tình Cửu hỏi, chúng ta là nhận biết từ lúc nào? Tình Cửu không trả lời vấn đề này. Liên Tam Nguyệt nói tiếp, ta yêu thích rất nhiều sự vật. Rất nhiều người, thế nhân xem ra, đây có phải là bản tình trăng hoa không? Chỉ cần ngươi sống, làm cái gì đều được. Tỉnh Cửu nói, ta có thể tìm cho ngươi mấy vạn nam nhân hoặc là nữ nhân. Liên Tam Nguyệt nhíu mày, nói, muốn chết sao? Tỉnh Cửu ân một tiếng. Thực sự là tính trẻ con, rõ ràng là kẻ sợ chết nhất thế gian, lại dám nói lời nói như vậy. Liên Tam Nguyệt vuốt ve mặt hắn, nói, lúc trước ta đi Bạch Thành chơi, ngươi tức giận gần chết. Mỗi ngày đều đi tìm nam vong uống rượu sau đó mới có thể ngủ, nhưng tỉnh rượu, ngươi ngay cả nàng đều tránh không kịp, nơi nào còn có thể nghĩ đến chữ chết. Tỉnh Cửu nói, khi đó ta chẳng qua là cảm thấy hắn quá yêu thích đánh nhau, mà ngươi đánh không lại Tuyết. Nữ vương, khá là lo lắng. Liên Tam Nguyệt mỉm cười nói, năm đó ngươi quá cô độc, mới dưỡng thành loại tính tình quái dị này, nhưng kiếp này không phải rất tốt. Ngươi có nhiều đồ đệ như vậy, ta cũng yên lòng rồi. Trong giọng nói có tình ý, bên trong tiếng đàn cũng có tình ý, nàng xoay người nhìn phía bên kia cầu, nhìn Lý công tử vẫn còn đang đánh đàn, ngón tay nhuốm máu mà không biết, nói, ngươi không nên ghen, phải biết ngươi đối với ta rất đặc biệt, nguyên nhân nói ra thì rất tục khí. Bởi vì ngươi mạnh hơn ta, hơn nữa đã từng là người mà ta cầu không được. Tình Cửu trầm mặc một chút, nói, năm đó ta cùng ngươi tách ra, là cảm thấy tiếp tục như vậy ngươi sẽ không có cách nào phi thăng, ta không muốn như vậy. Liên Tam Nguyệt lặng lặng nhìn hắn nói. Phi thăng có ích lợi gì? Tỉnh Cửu nói, chỉ có sống sót, mới sẽ không chia lìa. Tách ra, chính là vì muốn không chia cách. Nếu như sớm biết ta phi thăng sẽ làm cho ngươi mạo hiểm sớm vậy, ta sẽ chờ ngươi. Đối với Tỉnh Cửu mà nói, đây là lời tâm tình cảm động nhất của hắn. Ta sẽ chờ ngươi. Ân. Liên Tam Nguyệt nắm tay hắn, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Nói, lần này không cần chờ ta, ta ở kiếp sau chờ ngươi. Sau đó, nàng biến thành vô số đạo kim quang, dần dần tản đi. Tán đến trong thiên không, đó chính là nắng sớm. Thái dương như thường lệ dâng lên. Tiếng đàn nghẹn ngào. Lý công tử khóc giống thất thanh, một đêm đầu bạc. Thanh nhi lệ rơi đầy mặt, một đêm đã hiểu đau khổ của loài người. Bạch Thành nghênh đón một trận địa chấn. Một đạo đao quang sáng như tuyết nhắm thẳng vào nơi sâu trong cánh đồng tuyết. Chẳng biết lúc nào trở về. Không biết có phải một đi không trở lại hay không. Một năm đã qua kể từ ngày Trung Châu phái tiến công triều Ca Thành. Hoàng cung cuối cùng đã hoàn thành chữa trị. Hoàng thành đại trận dưới sự giúp đỡ của các tông phái, như Nhất Mao Trai cũng trở nên càng thêm kiên cố, sau khi Tân Hoàng lên ngôi, tương đối nhân chính, các cư dân bên trong triều Ca Thành, cũng không phải mỗi ngày lo lắng có thể bị lôi hỏa trên trời rơi xuống, chết đi như thế, hết thảy đều đang chậm rãi khôi phục. Trong đại điện, thần Hoàng đang cùng các đại thần nghị sự. Trong thiên điện, Cố Thanh ngồi trước án xem tấu chương, Hồ Quý Phi ở cách đó không xa theo dõi hắn. A Phiêu bay trên lương trụ, Bình Vịnh Giai nằm trên giường nhỏ. Nơi sâu xa nhất truyền đến một đạo hàn ý, rõ ràng là ở trong phòng, nhưng lại có phong tuyết liên tục rơi xuống, tụ tập tới nơi nào đó. Nguyên Kỵ Kình An vị ở đó, hết thảy phong tuyết rơi vào trên người hắn, sau đó hấp thụ hoàn toàn, không tràn ra ngoài một chút nào. Một cơn gió nhẹ phất qua, Tỉnh Cửu xuất hiện ở trong thiên điện. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu mặt lộ vẻ vui mừng, mau mau bái xuống, tiếp theo suy nghĩ đến dị tượng đêm qua, không biết nên nói lời gì để an ủi. Tỉnh Cửu đi tới trước mặt Nguyên Kỵ Kình thi lễ một cái thật sâu. Cực kỳ trịnh trọng. Nguyên Kỵ Kình nhắm mắt lại, không để ý đến hắn. Theo đạo lý mà nói, đây là chuyện cực không có lễ nghi, không nên phát sinh ở trên người vị Thanh Sơn kiếm luật này. Cố Thanh lúc này mới phản ứng, mau mau đi tới bên người sư phụ, chuẩn bị đem những chuyện xảy ra trong một năm qua dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo một lần, lại bị Tỉnh Cửu phất tay ngừng lại. Hắn đi tới trong đại điện, hết thảy đại thần bao gồm cả thần hoàng ở bên trong đồng loạt quỳ xuống. Thiên địa dị tượng ngày hôm qua, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục hầu như đều nhìn thấy. Đại Nguyên Thành bình minh sớm đến. Rõ ràng còn là đêm khuya, nhưng nắng sớm đầy trời, thái dương sớm bay lên. Việc này ý vị như thế nào, ai cũng rất rõ ràng. Vì sao hắn vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ai gảy đàn tốt nhất? Tỉnh Cửu hỏi. Vị hồ đại học sĩ giỏi chơi cờ kia hiện tại đã là lão nhân tuổi đã gần trăm, thanh âm run run nói, ta có thể đàn một chút. Tỉnh Cửu nói, gảy một khúc nghe một chút. Ở thời điểm này lại còn có tâm tình nghe gảy đàn, mọi người cảm thấy hơi quái dị. Lạnh lùng đến như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tự có cung nữ thái giám bưng lên cổ cầm quý báu, hồ đại học sĩ tập trung ý chí, dùng ngón tay khô gầy gảy một thủ tứ khúc. Tỉnh Cửu nói, không hay bằng tiếng đàn ta nghe hôm qua. Trong đại điện rất yên tĩnh. Không ai hiểu được ý của hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Cố Thanh nhìn hắn, rất lo lắng. Năm đó, ta chỉ dùng thời gian 9 ngày đã học được rất nhiều thứ. Ta cho rằng sống sót là chuyện rất đơn giản. Mãi đến tận hiện tại mới phát hiện nguyên lai có rất nhiều thứ đều không học được. Tỉ như đánh đàn, tỉ như... Tỉnh Cửu dừng lại một chút, nói tiếp, tỉ như ta sẽ không khóc. Nếu như Hà Chiêm tới đây, không nên để cho hắn về phương Bắc. Nếu như hắn kiên trì muốn về, để cho Thanh Sơn che chở hắn. Hắn đối với Cố Thanh giao phó nói, sau đó đưa ta về nhà. Cố Thanh bỗng nhiên sinh ra tâm tình bất an cực kỳ mãnh liệt. Tỉnh Cửu đi tới trên thềm đá trước điện, nhìn bầu trời phương xa, nói, thật khó. Nói xong hai chữ này, hắn nhắm mắt lại, ngã về đằng sau. Thân thể của hắn rơi vào mặt đất, không phát sinh âm thanh lớn lắm. Nhưng như một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Trong đại điện vang lên vô số tiếng thốt lên kinh ngạc, Cảnh Nghiêu bỗng nhiên đứng dậy, hướng về trên đài lao tới, bị Hồ Quý Phi phái ra thái giám ngăn cản. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước thềm đá, cảnh giác nhìn bốn phía, đem các đại thần cùng bọn thái giám ngăn cách ở bên ngoài. Cố Thanh quỳ gối bên người Tỉnh Cửu, duỗi ra ngón tay run rẩy, kiểm tra khí tức của hắn, phát hiện tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng không đoạn tuyệt, tiếp theo xác nhận kiếm ý của hắn cũng không có dấu hiệu tan rã. Cũng còn tốt, chuyện mà hắn sợ nhất đã không phát sinh. Cố Thanh có chút hư thoát, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên đất. Trong đại điện dần dần vang lên tiếng bàn luận. Cố Thanh cưỡng ép khống chế tâm thần, đem Tỉnh Cửu từ mặt đất ôm lấy, đi vào bên cạnh điện, chuẩn bị đặt ở trên chiếc giường kia. Bình Vịnh Giai bỗng nhiên nghĩ năm ngoái thần hoàng chính là ở trên chiếc giường này rời đi, có chút không may mắn, mau mau cất tiếng ngăn cản. Hồ Quý Phi nói với Cố Thanh, đi tới cung của ta đi. Cố Thanh trầm mặc một chút, gật gật đầu. Hoàng thành đề phòng tăng lên tới cảnh giới cao nhất, phi liễn ở trên trời liên tục đan xen. Dựa theo di chiếu của thần hoàng đời trước, Tỉnh Cửu nắm giữ quyền lực cao nhất của cảnh thị hoàng triều, hắn bỗng nhiên hôn mê, tự nhiên sẽ tạo thành rung động cực mạnh, khiến cho lòng người bàng hoàng. Mọi người càng không hiểu chính là, tại sao hắn lại bỗng nhiên hôn mê. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu đứng bên giường, biểu hiện có chút mờ mịt bất lực. Cố Thanh đứng phía trước cửa sổ, biểu hiện nghiêm nghị. Hắn đương nhiên sẽ không đem sư phụ thu xếp ở trên giường của Hồ Quý Phi, nơi này là chỗ ở của hắn năm đó khi dạy học cho Cảnh Nghiêu. Tỉnh Cửu đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Thanh tâm tình càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt là nghĩ đến thư gửi cho Thanh Sơn cũng sớm đã phát ra, vì sao từ đầu đến cuối không có người nào đến. Vừa lúc đó, Hoàng Thành đại trận bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, có người nỗ lực xông vào Hoàng Cung, bị ngăn cản, đang cùng thần vệ quân đối lập. Cố Thanh nhìn người tới có chút bất ngờ, ra hiệu thần vệ quân thả hắn đi vào. Đạo bình phong vô hình trước người đột nhiên biến mất, Hà Chiêm hơi nhíu mày, không hề sợ hãi xông vào Hoàng Thành. Đi tới ngay chính giữa quảng trường, lớn tiếng quát lên, Tỉnh Cửu, ngươi đi ra cho ta. 3 ngày trước đại nguyên thành thiên địa dị tượng, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều nhìn thấy, hắn ở sâu trong cánh đồng tuyết, cũng nhìn thấy đạo nắng sớm kia. Những tia nắng kia vô cùng rực rỡ, nhưng không chói mắt, tựa như những kỳ ngộ của hắn từ nhỏ đến lớn, đều là tự nhiên như vậy, nhưng lại vô cùng rực rỡ. Tiếp theo, cánh đồng tuyết nghênh đón một đạo đao quang tráng lệ mà thê tuyệt. Trời long đất lở, mặc kệ là tuyết quốc quái vật hay là nhân tộc người tu hành, đều không thể tiếp tục ở lại. Hà Chiêm cũng không muốn ở lại. Năm đó lúc còn ở Bảo Thông Thiền Viện, hắn cũng đã mơ hồ đoán được thân phận của bác mình, vì lẽ đó hắn mới trở nên càng thêm hung hăng, dám đi Lê Minh Hồ giết người, dám vào cánh đồng tuyết giết quái, dám cùng các trưởng lão các đại tông phái mắng chửi. Có nàng ở, hắn cũng không cần sợ ai. Hiện tại, nàng không còn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Đại Nguyên Thành, cái gì đều không phát hiện. Sau đó được Tam Thiên Viện Sư Thái chỉ điểm đến Triều Ca Thành. Năm ngoái chuyện đã xảy ra ở Triều Ca Thành đã truyền khắp Chiêu Thiên Đại Lục, ai cũng biết quan hệ giữa Tỉnh Cửu cùng Liên Tam Nguyệt, cũng biết bọn họ dắt tay rời khỏi Triều Ca thành Vân Du Thiên Hạ. Hiện tại nàng đã chết rồi, Tỉnh Cửu còn sống. Hà Chiêm đương nhiên muốn tới đòi một lời giải thích. Mặc kệ có đòi được hay không được, nàng không còn. Hắn càng không sợ. Cố Thanh đem Hà Chiêm mời đến bên trong điện. Hết thảy phẫn nộ, căng thẳng cùng với sát khí của Hà Chiêm đều đã biến thành ngơ ngẩn. Tỉnh Cửu nhắm mắt lại nằm ở trên giường, không có bất kỳ khí tức gì, phảng phất đã thành một vật chết. Chuyện gì thế này? Hắn run giọng hỏi. Không ai biết nguyên nhân, Nguyên Kỵ Kình có thể biết, nhưng hắn ở trong hoàng cung chính điện đồng dạng nhắm mắt, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Cố Thanh nghĩ sư phụ năm đó ở bên trong quả thành tự ngủ say mấy năm, nói, có thể cùng tiên khí có quan hệ. Đây là chuyện có khả năng nhất. Cho dù là Cảnh Dương chân nhân cùng Liên Tam Nguyệt, muốn chiến thắng tiên nhân giáng lâm, cũng phải trả một cái giá khổng lồ. Hiện tại là một người ngủ say bất tỉnh, một người khác đã rời khỏi nhân gian. Hà Chiêm cảm thấy rất khó chịu, rồi lại không có chỗ nào phát tiết, tức giận quát to một tiếng, sau đó khóc lên. Nhìn hắn khóc lóc oan ức, như cô nhi mất cha mất mẹ như thế, Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm vì sao lại thương tâm như vậy. Hà Chiêm khóc, vì sao lại không ai biết. Không ai biết quan hệ giữa hắn cùng Thủy Nguyệt Am, cùng với Liên Tam Nguyệt. Cố Thanh được Tỉnh Cửu giao phó, mơ hồ đoán được gì đó, vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu thị an ủi. Hà Chiêm không ở lại Triều Ca Thành, ban đêm hôm ấy đã rời đi, theo như hắn nói Đao Thánh Tảo Viên lúc này, đang ở cánh đồng tuyết cùng nữ vương tiến hành một lần chiến đấu khốc liệt nhất 200 năm qua, hắn nhất định phải về Bạch Thành quan sát xem sao. Tỉnh Cửu không tỉnh lại, Cố Thanh đương nhiên phải dựa theo lời hắn dặn dò làm việc, đem hắn đưa về nhà đi. Vấn đề là nhà hắn rốt cuộc ở nơi nào? Theo đạo lý mà nói, hắn là thúc tổ của thần hoàng, thuở nhỏ hiển nhiên là ở trong hoàng cung, nơi này đương nhiên chính là nhà của hắn, nhưng Cố Thanh luôn cảm thấy hắn không phải có ý đó, không phải vậy hà tất phải nói thêm câu này. Thời gian sư phụ ở Thanh Sơn so với thời gian ở trong hoàng cung nhiều hơn vô số lần, đối với hắn mà nói, nơi đó mới là nhà. Bình Vịnh Giai gãi đầu nói. Cố Thanh nói, coi như sư phụ có ý này, cũng không thể trở về Thanh Sơn. Thanh Sơn quá xa, hơn nữa Nguyên Kỵ Kình đang ở Triều Ca Thành, hiện tại là do Phương Cảnh Thiên làm chủ, Tỉnh Cửu ngủ say bất tỉnh được đưa về Thanh Sơn hoặc là Vân Tập Trấn. Như vậy quá nguy hiểm. Chân nhân có khả năng nói chính là Thái Thường tự tỉnh ra hay không? Hồ Quý Phi hỏi. Cố Thanh cùng Bình Vịnh Giai, A Phiêu liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm tựa hồ có chút đạo lý. Nhà của Cảnh Dương có thể là Hoàng Cung, là Thanh Sơn, nhưng nhà của Tỉnh Cửu đương nhiên là tỉnh trạch cách Thái Thường tự không xa. Thái Thường tự Hắc Diêm đã nhuộm màu xám, vẫn giống khi xưa linh động tinh thần, nhưng cũng không còn đáng sợ. Cố Thanh đám người đem Tỉnh Cửu đưa về tỉnh trạch hôm đó, có người liền tới. Ánh nắng chiều cực diễm tựa như là máu. Triệu Tịch Nguyệt đứng dưới cây hải đường, xem Tỉnh Cửu trong thư phòng ngủ say bất tỉnh, trầm mặc không nói. Phất tư kiếm ra, cây hải đường bị chém thành mảnh vỡ, mộ quang chiếu vào trong cửa sổ, đem mặt Tỉnh Cửu chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Mảnh vụn cây cùng hoa theo gió mà rơi, không có một mảnh có thể rơi vào trên người nàng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất động tóc đen bên vai nàng. Năm ngoái nàng sau khi nghe nói chuyện ở Triều Ca Thành, đã bắt đầu để tóc, đã sắp đến ngang eo. Triệu Tịch Nguyệt đứng trong hoàng hôn, tà dương phía sau lưng nàng. Dung nhan của nàng không cách nào thấy rõ, chỉ có đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn là vô cùng sáng tỏ, ở trong thế giới tối tăm trở nên cực kỳ bắt mắt. Cố Thanh đứng bên cạnh, yên lặng mong mỏi sư phụ có thể nhìn thấy đôi mắt này, tỉnh lại. Bằng không, ăn cơm trước. Tỉnh Thương đứng bên ngoài có chút bất an hỏi. Nghe được câu này, Cố Thanh, Bình Vịnh Giai nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, A Phiêu có chút không rõ. Nàng là thần mặt phong chủ, càng là sư cô. Bọn họ biết địa vị của nàng trong lòng Tỉnh Cửu, tuy rằng nàng rất thích ăn lẩu, nhưng lúc này còn ăn được cơm sao? Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên xoay người hướng về nhà ăn đi đến. Tỉnh ra hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn, chén dĩa phủ kín toàn bộ bàn tròn. Thê tử của Tỉnh Thương có chút sốt sắng đứng bên cạnh bàn. Thê tử của Tỉnh Lê thì có chút oan ức đứng xa hơn chút. Triệu Tịch Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ở vị trí đầu, sau đó nói, ngồi. Tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Triệu Tịch Nguyệt nói, ăn. Tất cả mọi người cũng bắt đầu ăn cơm, một bữa cơm xong xuôi, không có một người nói chuyện. Sau khi cơm nước xong, Triệu Tịch Nguyệt để thê tử của Tỉnh Lê chải tóc cho mình, chải một cái bím tóc. Tất cả mọi người đều làm bộ không nhìn thấy, A Phiêu ôm lấy cái bát so với mặt nàng còn lớn hơn làm bộ ăn cơm. Tỉnh Lê sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm may mà trong phòng ăn không có gương. Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi nhà ăn, một lần nữa đi trở về phía trước thư phòng, khoanh chân ngồi xuống ở vị trí của cây hải đường trước kia, nhắm mắt lại. Phất tư kiếm không một tiếng động mà ra. Mộ quang mỹ lệ chiếu vào trên bím tóc nhỏ của nàng, có chút khó coi. Nhìn hình ảnh này, Bình Vịnh Giai có chút bất an, hỏi Cố Thanh nói, sư huynh, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Cố Thanh biết với tính tình của sư cô, chỉ sợ sư phụ một ngày không tỉnh, nàng sẽ một ngày không đi, nói, bảo vệ. Bọn họ thân là đệ tử, đương nhiên cũng phải ở đây bảo vệ, nhưng cũng không thể như Triệu Tịch Nguyệt như vậy cứ ngồi ở chỗ đó không làm gì. Ai cũng không biết tỉnh cừu lúc nào mới tỉnh, nếu như cần mười mấy năm thì làm sao bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may những năm qua tỉnh trạch cơi nới thêm hai lần, có đủ gian phòng, đủ để cho bọn họ ở lại. Hoàng hôn dần sâu, chính là bóng đêm đã tới. Sư phụ ngài khi nào hồi cung? Tỉnh Lê đối với Cố Thanh hỏi. Ở hắn nghĩ đến, nếu sư phụ là giam quốc, cũng không thể ở mãi ngoài cung. Cố Thanh khoát tay áo một cái, nghĩ thầm chuyện như vậy sao có thể quan trọng bằng sư phụ. Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh Lê tỉnh lại, lần lượt đi hành lễ với tỉnh cừu đang hôn mê, Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh cùng với Bình Vịnh Giai, A Phiêu, lại căn dặn thê tử vài câu tuyệt đối không, nên muốn lấy lòng trưởng bối đi dâng trả các thứ, lúc này mới chuẩn bị đi hoàng cung. Đi ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới trên đường cái, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn hình ảnh trước mắt, không nhịn được dụi dụi mắt, nghĩ thầm chính mình có phải đã nhìn lầm hay không. Con đường này bình thường cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, đối diện có rất nhiều trạch viện cùng cửa hàng, nhưng những cửa hàng và trạch viện này trong một đêm, toàn bộ đều bị dỡ sạch, đã biến thành một mảnh thổ địa bằng phẳng đến cực điểm. Chuyện gì thế này? Hắn đi tới đối diện, có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Một tên quan viên công bộ doanh tạo ti nhận ra thân phận của hắn, mau mau tới đây giải thích vài câu. Đây là ý chỉ từ trong cung đêm qua, Thanh Thiên Ti cũng phái quan viên giúp đỡ, ta cũng chẳng biết vì sao. Tỉnh Lê mang theo nghi hoặc đi tới hoàng cung. Thần hoàng trẻ tuổi không đợi hắn đặt câu hỏi, thân thiết hỏi, thúc tổ hiện tại làm sao? Tỉnh Lê nói, tổ sư vẫn chưa tỉnh. Bệ hạ, con đường kia làm sao lại bị hủy đi? Thần hoàng nói, buổi tối ngươi trở về, sẽ biết nguyên nhân. Lúc chạng vạng, tỉnh Lê từ hoàng cung trở về, chợt phát hiện bên con đường kia đã có thêm một ngôi chùa. Dù cho là có Thanh Thiên Ti quan viên trợ giúp, cũng không người nào có thể trong một ngày đột ngột xây dựng ra một ngôi chùa. Rất rõ ràng đây là một vị đại năng trực tiếp chuyển một ngôi chùa tới đây. Ngôi chùa kia có chút cũ kỹ, tỉnh Lê thậm chí cảm thấy có chút quen mắt, đi tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện đây không phải Tịnh Giác Tự Hậu Tam Điện hay sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỉnh Lê có chút mờ mịt đi trở về trong hẻm, chợt nghe cổng lớn cọt kẹt một tiếng mở ra, một tăng nhân tuổi còn trẻ từ bên trong đi ra. Cố Thanh ở bên đưa tiễn, thần thái cực kỳ tôn kính. Mặc kệ là đương triều giam quốc, hay là Thanh Sơn trưởng môn thủ đồ, đều là thân phận cực cao quý. Thế gian tăng nhân có tư cách để Cố Thanh tôn kính như vậy có thể có mấy người. Bái kiến thiền tử. Tỉnh Lê mau mau quỳ gối hành lễ, nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn búp sen kia. Thiền tử không để ý đến hắn. Cũng không có ý tránh né hắn, tiếp tục nói với Cố Thanh, hắn cảnh giới không đủ, mạnh mẽ vận dụng Thanh Sơn kiếm trận, ngày đó nên chết, chỉ là chẳng biết vì sao đạt được tiên khí của Bạch Nhận, mới có thể chống đỡ tới bây giờ, tình hình như thế ta chưa từng thấy, lại càng không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại, có thể không tỉnh lại, đúng là Thủy Nguyệt Am bên kia có lẽ có chút kinh nghiệm, ngươi hỏi các nàng một chút. Nói xong câu đó, thiền tử hướng về bên kia đường đi đến, được các tăng nhân Tịnh Giác tự đón vào trong ngôi chùa kia. Tiếng chuông trong bóng chiều vang lên. Cố Thanh hướng về bên kia đường chăm chú hành lễ. Tỉnh Lê mau mau theo thi lễ một cái. Hôm sau, chiếc kiệu nhỏ màn xanh kia đáp xuống trên đường. Thủy Nguyệt Am chủ cùng Cố Thanh nói chuyện một hồi, liếc nhìn Triệu Tịch Nguyệt, sau đó xoay người rời đi. Nơi đây đã có thiền tử tạo trấn, nàng không cần thiết ở lại chỗ này. Hơn nữa thông thiên tỉnh bên Đông Hải cũng cần có người canh gác. Năm đó Liên Tam Nguyệt sau khi được tỉnh cửu rót vào tiên khí, ngủ say rất nhiều năm, nhưng Thủy Nguyệt Am chủ chỉ biết ngoại cảnh biến hóa. Cũng không biết nàng làm sao luyện hóa những tiên khí kia, cũng không có cách nào đưa ra đáp án. Thủy Nguyệt Am chủ đi rồi, nhưng Chân Đào cùng mấy vị đồng môn lưu lại, ở lại bên trong Thái Thường Tự. Tiếp theo, Huyền Linh Tông, Kính Tông cùng Đại Trạch cũng đều có người đến, cách tỉnh Trạch không xa, từng người lựa chọn nơi ở. Bên kia là Lộc Quốc Công Phủ cùng Tể Tướng Phủ, người trước vốn là người của tỉnh Cửu, người sau có bối cảnh Nhất Mao Trai. Tỉnh Trạch coi như đã được vây kín, đã biến thành cấm địa ngăn cách với ngoại giới. Rất rõ ràng đây là đề phòng Trung Châu phái trả thù, hơn nữa có Nguyên Kỵ Kình trong hoàng cung, tỉnh cửu hôn mê hẳn là sẽ an toàn. Nghĩ những chuyện này, tỉnh Lê về nhà, nhưng cảm thấy trong nhà tựa hồ cũng có biến hóa, sau đó mới nhớ ra cây hải đường kia đã không còn, không khỏi thở dài. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại ngồi ở trước thư phòng, mặc kệ thiền tử hay là Thủy Nguyệt Am chủ đến, đều không để ý đến. Nhưng mặc kệ nàng để ý tới hay không, Cố Thanh đều muốn đem những chuyện này bẩm báo cho nàng. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt ra, đứng dậy, đưa tay triệu hồi Phất Tư kiếm. Cố Thanh ngây người, nghĩ thầm ngài muốn làm gì? Triệu Tịch Nguyệt tay trái nắm chặt bím tóc, tay phải nắm chặt Phất Tư kiếm nhẹ nhàng cắt một cái, sau đó ném cho Cố Thanh. Phất Tư kiếm động, hóa thành một đạo huyết tuyến, hướng về Thanh Sơn mà đi. Cố Thanh cầm cái bím tóc kia, nhìn kiếm quang biến mất ở phía chân trời, có chút mờ mịt. Lúc trước thời điểm Tỉnh Cửu mất tích trên cánh đồng tuyết, Triệu Tịch Nguyệt ở trước miếu tại Bạch Thành, đợi hắn thời gian một năm, hiện tại mới một ngày, làm sao ngươi lại đi rồi? Đột nhiên, hắn cảm thấy bím tóc trong tay rất trầm trọng, lại có chút nóng lên, trong lòng biết đây không phải thứ mình có thể chạm vào, mau mau tiến vào thư phòng đặt ở bên người Tỉnh Cửu, còn cực kỳ cẩn thận điều chỉnh vị trí một hồi. Kiếm quang như máu chiếu sáng đỉnh thần Mạt Phong. Nguyên Khúc từ trong điện ra đón, nói, sư phụ, trưởng môn chân nhân thế nào rồi? Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến hắn, phất phất ống tay áo. Lưu A Đại như cái tuyết cầu từ bên trong tay áo của nàng lăn ra. Nguyên Khúc vội vàng ngậm miệng. Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc đi vào động phủ. Vách đá chậm rãi đóng lại. Lưu A Đại thu tầm mắt lại, chậm rãi đến bên cạnh vách núi nằm xuống, nhìn phía biển mây phẳng phất đang thiêu đốt kia. Đảo mắt, chính là trăm năm. Không đủ Thương Hải biến thành Tăng Điền. Nhưng đối với phàm nhân mà nói là một đạo ranh giới khó có thể vượt qua, vắt ngang qua sinh tử. Triều ca thành dân chúng tận mắt chứng kiến Liên Tam Nguyệt đại chiến tiên nhân cũng đã chết, rồi, hết thảy đều thành truyền thuyết. Cho dù đối với người tu hành mà nói, đây cũng là đoạn thời gian rất dài. Chiêu thiên đại lục trăm năm qua rất bình tĩnh. Tà đạo yêu nhân trên căn bản đều bị Liễu Từ giết chết. Trung Châu phái như Phong Sơn trầm mặc. Chỉ có Thanh Sơn Tông trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Quảng Nguyên chân nhân 70 năm trước đã thông thiên. Phương cảnh thiên phá cảnh đến thông thiên trung cảnh. Càng ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là, Thanh Sơn kiếm luật nguyên kỵ kình lại còn sống sót, tạo trấn tại Triều Ca thành Hoàng Cung, tuy rằng không có mấy người có thể nhìn thấy hắn. Thanh Sơn Tông phẳng phất trở lại thời điểm toàn thịnh năm đó, nhưng mà ai cũng biết Thanh Sơn ẩn ưu là cái gì. Thái Bình chân nhân tiêu giao thế gian, Cảnh Dương chân nhân ngủ say bất tỉnh. Nếu như không phải bởi vì nguyên kỵ kình còn sống, Phương cảnh thiên có lẽ cũng sớm đã trấn áp thần Mạt Phong, đón về sư phụ của chính mình. Một ngày mùa thu tầm thường nào đó, động phủ trên đỉnh thần Mạt Phong chậm rãi mở ra, cho bụi lướt nhẹ, Triệu Tịch Nguyệt đi ra. Nàng cả người cho bụi, tóc ngắn ngổn ngang, lôi thôi lếch thếch, tựa như hơn trăm năm trước ở Kiếm Phong, cùng Tỉnh Cửu lần đầu gặp gỡ như vậy, nhưng con người càng thêm trắng đen rõ ràng, như mực trên tờ giấy, có thể làm cho thiên địa rõ ràng nhìn thấy ý chí cùng ý nghĩ của nàng. Đi kèm hoàng hôn như máu, nàng đi tới bên cạnh vách núi, nhìn phía mảnh biển mây phẳng phất đang thiêu đốt kia. Vô số đạo kiếm ý như có như không từ quần áo bay ra. Biển mây đột nhiên vỡ vụn, biến thành vạn sợi, như vô số hỏa diễm nhảy lên. Nguyên Khúc từ bên trong đạo điện đi ra, càng là chấn kinh đến quên cả hành lễ, trong mắt tràn đầy thần tình không thể tin tưởng. Sư tôn vừa nãy thể hiện đến tột cùng là cảnh giới gì? Xa xa trên Bích Hồ Phong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Đó là Nhớ Nhung. Càng nhiều chính là khâm phục. Nàng rốt cục vượt qua cảnh dương trước đây, trở thành phá hải đỉnh phong trẻ nhất từ trước tới nay. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.